Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 200. Hoàng Tuyển lộ nại Hà Kiều. Chẳng ra gì chốc lát, Hoàng Tuyển liền biến mất không còn tăm hơi. Bất quá thời khắc này Kim Lân Phệ Hồn Phiên lại tỏa ra một luồng nồng nặc hắc khí. Hắc khí đem chu vi mấy trăm trượng phạm vi đều bao phủ lại. Những kia áp dụng căn bản không dám tới gần, chỉ muốn tới gần, lập tức bị khói đen nuốt chửng, đã biến thành một đạo chất sinh dưỡng. Khói đen càng ngày càng dày đặc, bất quá phong giật nhưng không cảm giác được một tia không khỏe, không những không có cảm giác đến, trái lại những này khói đen trả lại cho hắn rất tốt bảo vệ. Một tiếng cuồng bạo tiếng sống giận dữ truyền vào phong giật lỗ tai, theo phong giật liền thấy vô số áp dụng ở một con có tới 10 trượng khoảng cách, tay trái cầm một cái lang nha bổng. Tay phải cầm một cái xích quái vật điều động toàn bộ hướng về khói đen đánh tới. Đầu châu. Phong giật kinh ngạc thốt lên một tiếng, con kia mười trượng khoảng cách quái vật mọc ra một cái đầu châu, chẳng phải là cùng đầu châu như thế, hơn nữa nơi này là âm tào địa phủ. Không biết cái này bên trong đúng là âm tào địa phủ đi, nại Hà Kiều, lẽ nào mới vừa tòa kia cầu đúng là nại Hà Kiều. Phong giật kinh hãi. Vốn cho là nơi này chỉ là áp dụng đạo tu sĩ tụ tập địa phương, coi như là luân hồi chi địa, cũng là tuân theo một loại nào đó định luật, làm sao biết nơi này thật sự chính là âm tào địa phủ, liền đầu châu đều xuất hiện. Sẽ không còn có mặt ngựa đi. Phong giật thấp giọng thì thầm một câu. Đùng. Lão tử tấm này miệng xui xẻo. Phong giật tát mình một cái mắng, chỉ thấy ở một mặt khác. Tương tự là vô số áp dụng ở một con mọc ra mặt ngựa quái vật điều động cũng hướng về phía khói đen điên cuồng chém giết mà tới. Không thể để cho bọn họ phá hoại Kim Lân Phệ Hồn Phiên thăng cấp, phong giật trong lòng hô nhỏ một tiếng, lập tức chạy ra khỏi khói đen, phiên thiên ấm lập tức lấy ra, hướng về mặt ngựa đánh tới. Tam Sơn lực lượng tuyệt đối vô cùng cường đại, những kia bị bao phủ ở bên trong áp dụng trực tiếp bị đè nát. Thế nhưng tới gần mặt ngựa đỉnh đầu thời điểm, lại bị mặt ngựa cho cản lại, một gậy liền đem phiên thiên ấm đánh bay. Phốc! Phong giật gặp phải phản phệ, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài trực tiếp chiếu vào khói đen bên trên, bị khói đen hấp thu. Chết đi cho ta! Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không chú ý phản phệ lực lượng, lần thứ hai đem phiên thiên ấm đánh ra ngoài, chỉ có điều lần này là đánh về đầu châu, còn mặt ngựa. Lúc này một đạo hàn quang lóe qua, xẹt qua mặt ngựa cổ. Bất quá đinh đương một tiếng, phệ linh băng phong kiếm bị mặt ngựa đánh bay. Thế nhưng phệ linh băng phong kiếm bỗng nhiên khí tức tăng vọt, quẹo thật nhanh cong trực tiếp xuyên thấu mặt ngựa ngực, khắp nơi một đạo huyết kiếm. Cho tới đầu châu bên này, nhưng thật to ra phong giật ngoài ý muốn, phiên thiên ấm bên trong đặt ở đỉnh đầu của hắn, mặc dù không có bị hắn đánh bay, nhưng cũng không có đem đè chết. Phong giật miệng to thở hổn hển, tất cả những thứ này nhìn như rất dài, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đặc biệt là mới vừa rồi bị con rắn nhỏ hấp thu nguyên lực, để hắn càng là vô cùng suy yếu. Lập tức uống một viên đan dược, bắt đầu khôi phục nguyên lực của mình, lúc này Kim Lân Phệ Hồn Phiên khói đen càng thêm nồng nặc, đặc biệt là những kia áp dược không ngừng vọt vào, để cho nuốt chửng càng thêm cổ vũ Kim Lân Phệ Hồn Phiên sức mạnh. Lại quan mặt ngựa, lúc này mặc dù không có mất mạng, cũng đã bị thương rất nặng, ở phệ linh băng phong kiếm lần thứ hai bắn về phía hắn thời điểm thân thể của hắn lập tức hóa thành một đạo khói đen chạy trốn mất, phệ linh băng phong kiếm lập tức quay lại kiếm thần thẳng đến đầu châu đi. Đầu châu cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, lập tức ngưu giống một tiếng ò. Sức mạnh tăng vọt, đem phiên thiên ấm dơ cao lên mấy trượng, theo đồng dạng hóa thành khói đen chạy trốn mất. Ầm. Phiên thiên ấm trực tiếp đánh vào những kia áp dược thân mình, trong nháy mắt mấy trăm áp dược bị đập chết, hóa thành từng đạo u minh chi khí tiêu tán ở trong thiên địa. Không thể nói đầu châu mặt ngựa không mạnh, chỉ là phong giật đột nhiên làm khó dễ, để cho bọn họ không có phát huy ra thực lực chân chính đến. Này mới tạo thành hậu quả như thế. Thu hồi phiên thiên ấm cùng phệ linh băng phong kiếm, Phong Dật Hư nhược về tới trong hắc vụ, còn những kia áp dược ở đầu châu mặt ngựa trốn sau khi đi tất cả đều quay đầu mà chạy. Lúc này U Minh Khe truyền đến một tiếng rung trời thét dài, một khí thế khổng lồ trong nháy mắt bao phủ mấy ngàn trượng phạm vi, phàm là tại đây bên trong áp dược tất cả đều bay ngược tới tiến nhập trong hắc vụ. Khói đen lúc này một trận cuồn cuộn bắt đầu kịch liệt co rút lại, chẳng ra gì chốc lát cũng chỉ có mấy trượng to nhỏ, cuối cùng một con màu vàng kỳ lân xuất hiện, mở cái miệng rộng, đem các loại khói đen toàn bộ hút vào trong bụng. Màu vàng kỳ lân thân thể càng thêm ngưng tụ, thậm chí có thể nhìn thấy từng tia một huyết thống ở trong người lưu động, tin tưởng không tốn thời gian dài, màu vàng kỳ lân liền có thể khôi phục thân thể. Phong Dật mở mắt ra. Nhìn màu vàng kỳ lân không ngừng ở trước mặt mình vẫy đuôi cầu xin, đầu không ngừng sượt lồng ngực của mình, Phong Dật khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, duỗi tay sờ soạng một chút màu vàng kỳ lân đầu, màu vàng kỳ lân lập tức cao hứng nhảy lên. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi thân thể khôi phục một phần ba, bất quá dục tốc thì bất đạt, ngươi trước cố gắng củng cố hạ xuống, chúng ta ở tiếp tục tiến lên. Màu vàng kỳ lân lập tức hóa thành một mảnh có tới khoảng một tấc cờ đen rơi vào rồi Phong Dật trong tay, Phong Dật đem thu hồi, cùng đi theo tới rồi U Minh sông dài bên cạnh, cất bước bước lên Nại Hà Kiều đỉnh, bám thân dưới ngắm. Nơi đây tuy là âm tào địa phủ, nhưng cũng là luân hồi chi địa, đối với hắn hiểu được luân hồi trảm nắm giữ lợi ích to lớn, vì lẽ đó hắn muốn quan sát U Minh chi hà. Nhất xuyên thanh thủy cách hai bờ sông, bị ngạn hoa mở đỏ ao thon thon gãy nhành hoa, nhớ mãi không quên nửa cuộc đời duyên. Chành nhưng ngóng nhìn thủy bưng, tưởng niệm mặc dù khổ tâm nhưng cam, lách tách châu lệ từ từ rơi, làm sao bị ngạn không phải này bờ. Lúc này Phong Dật đứng ở Nại Hà Kiều bên trên, tâm tư đã bị kéo đến Nại Hà Kiều bị ngạn, này bờ không phải bị ngạn, rồi lại là bị ngạn. Một loại cảm giác kỳ diệu ở Phong Dật trong lòng dâng lên. Đặc biệt là hai mắt nhìn chằm chằm U Minh sông dài, cái kia vô số hồn phách luôn hồi sống lại, để Phong Dật càng là bắt được một tia kỳ diệu đồ vật, thế nhưng là lại rất xa xôi. Phong Dật biết, chỉ cần mình hiểu rõ những này, chẳng những có thể lấy hoàn thiện mình luôn hồi trảm thức thứ nhất, còn có thể tự nghĩ ra ra thức thứ hai. Thời gian phảng phất ở Phong Dật thân mình đình chỉ, thế nhưng ở xung quanh lại như cũ trôi qua, nếu như nhìn kỹ, lúc này Phong Dật thân thể ở ngoài một tấc có thừa, thời gian này tốc độ chảy chậm mấy không chỉ gấp 10 lần, đây là thời gian quy tắc, Phong Dật lại trong lúc vô tình phát huy ra. Rượu đục say hồng nhan, kiếp trước mộng liên lụy, luân hồi ngàn thế nhân chỉ vì tiếp theo tiền duyên. Thời khắc này, Phong Dật hiểu, trong lòng trở nên sáng ngời, những hồn phách này truy đuổi một ít tia luân hồi tâm ý, chẳng lẽ không phải vì nối lại tiền duyên sao? Phong Dật lúc này thân thể lại không gió mà bay, từ từ trôi lơ lửng ở Nại Hà Kiều bên trên, tay phải của hắn chỉ là khinh khinh vung lên, luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không liền phát huy ra. Một đạo cực mạnh sức mạnh trong nháy mắt chém ở U Minh Chi Hà bầu trời, trong nháy mắt. Một vết nứt xuất hiện, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem hư không chạm nứt thẳng tới mấy ngàn trượng. Nguyên bản U Minh Chi Hà ở ngoài cái kia mấy trượng lực bài xích ở cái này một chạm dưới, trong nháy mắt nứt ra rồi một cái khe. U Minh Chi Hà bên trong hồn phách tranh nhau chen lẫn vọt ra, có thể là vẫn không có lao ra cái khe này, khe hở liền bỗng nhiên sáp nhập. Những khe hở kia bên trong hồn phách chỉ có thể ngoan ngoãn lần thứ hai theo U Minh Chi Hà không khô mất. Cũng không biết một ngày kia mới có thể luân hồi. Bất quá Phong Dật đang sử dụng trảm liệt không sau khi cũng không có đình chỉ, tay phải lại một lần nữa vung ra, một cổ lực lượng cường đại xuất hiện, nguồn sức mạnh này là thần thức sức mạnh, thế nhưng ở vung ra sau khi, nhưng tiêu tan ở bên trong trời đất, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện. Phong Dật một cái nhiệt huyết phun ra, chiếu xuống U Minh Trường Hà bên trong, rất là kỳ quái, những này nhiệt huyết cũng không có bị bài xích, phản mà tiến vào U Minh Trường Hà bên trong, bị mấy trăm cái hồn phách hấp thu. Thời khắc này, Phong Dật trong lúc vô tình cùng mấy trăm người ở từ nơi sâu xa nhiều hơn một tia liên hệ, có lẽ có một ngày bọn họ tương ngộ cách nhìn, hay là vĩnh viễn cũng không cách nào gặp lại. Thời khắc này, Phong Dật từ hiểu ra bên trong tỉnh táo lại, thân thể lập tức truyền đến một luồng hư nhược cảm giác, đặc biệt là ấp của hắn, thần thức lại chỉ còn lại có không đủ 3 phần 10. Bất quá Phong Dật nhưng nở một nụ cười lẩm bẩm nói. Của ta luân hồi trảm thức thứ 2 liền gọi trảm tiền duyên. Luân hồi trảm thức thứ 2 trảm tiền duyên tên như ý nghĩa chính là chặt đứt kiếp trước trần duyên. Phong Dật có thể ngộ ra một chiêu này, đây tuyệt đối là thiên tư của hắn thông minh gây nên, nói trắng ra là, một chiêu này so với Trảm Thần Quyết càng mạnh mẽ hơn. Trảm Thần Quyết chỉ là chặt đứt một tơ thần thức, mà Trảm Tiền Duyên nhưng là thật sự đem ký ức chặt đứt. Không nên xem thường một chiêu này, Trảm Tiền Duyên hãy cùng sưu hồn như thế. Sưu hồn sau khi có thể để người ta biến thành ngớ ngẩn, Trảm Tiền Duyên càng là có thể khiến người ta chịu đến thương tổn nghiêm trọng, liền tính là không chết, cũng không cách nào tái chiến, liền công pháp đều cho ngươi chém, ngươi còn chiến đấu cọng lông tuyến. Không nghĩ tới U Minh Khe còn là của mình phúc địa, đã như vậy, cái kia mình không thể dễ dàng như vậy rời đi, dù sao Tiểu Kim còn cần khôi phục không phải. Thí luyện nơi lúc trước chỉ có thời gian 3 năm, không trải qua lần ở Ngô Hạo Thiên nơi đó hiểu được, thí luyện nơi có thể để cho tu sĩ ở bên trong chờ đủ năm. Nhiều năm, vì lẽ đó rất nhiều tu sĩ đều lựa chọn đang thử luyện nơi tiến hành đột phá, bởi vì nơi này thiên địa linh khí dồi dào, quy tắc khá là kiện toàn, ở đây đột phá có thể để cho thực lực tăng thêm nữa mấy phần. Phong Dật khôi phục một quãng thời gian ở đan dược bổ sung xuống. Khôi phục thất thất bát bát, lúc này hắn một mặt hèn mọn nhìn chằm chằm dưới chân Nại Hà Kiều, không ngừng đưa tay ở phía trên gõ, dường như ở thăm dò cái gì. Tiểu tử, ngươi bây giờ năng lực còn không được, cùng năng lực của ngươi lại. Cổ lão lời còn chưa dứt, liền một mặt hoảng sợ vẻ mặt nhìn chằm chằm phía ngoài Phong Dật, dường như nhìn thấy gì để hắn cảm thấy sợ hãi chuyện tình. Hắn đúng là cùng Phong Dật nói ra ném đi ném mà thôi, không ngờ rằng Phong Dật lại thật sự phải đem Nại Hà Kiều. Tiểu tử, ngộ tính không tệ, lại để cho ngươi sáng tạo ra luân hồi trảm thức thứ hai, bất quá thực lực của ngươi vẫn là quá kém, muốn còn hoàn mỹ hơn đem luân hồi trảm triển khai ra, không có phong linh cảnh là không được, thậm chí ngươi thức thứ hai đã vượt qua phong linh cảnh, nhất định phải đạt đến âm tư kính mới có thể. Đa tạ cổ tiền bối chỉ điểm, tiểu tử đã hiểu. Trẻ con là dễ dạy, bất quá thực lực của ngươi quá kém, bằng không dưới chân tòa này Nại Hà Kiều ngã là đồ tốt. Cũng chính là câu nói này, để Phong Dật nổi lên tâm tư, đông gõ gõ yêu nha, tây sờ sờ, cuối cùng một phát bắt được Nại Hà Kiều một mặt, như muốn giơ lên thu vào hỗn độn châu. Vốn tưởng rằng Phong Dật không tự lượng sức, làm sao biết Phong Dật lại một cước bước chân vào U Minh Chi Hà, mượn cái kia nhu hóa phản lực, lại tướng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201. Mang đi Nại Hà Kiều. Một trận lay động, đó cũng không phải Nại Hà Kiều một mình lay động. Mà là cả U Minh Khe đều đang lay động, đặc biệt là Nại Hà Kiều một đầu khác, âm tào địa phủ chính là chấn động động không ngừng. Răng rắc tiếng rắc rắc âm không dứt bên tai, âm tào địa phủ đại địa chính đang rạn nứt, vô số ác dược phát sinh sợ hãi tiếng kêu, hướng về Phong Dật bên này điên cuồng vồ giết mà tới. Liền ngay cả trước bỏ chạy đầu trâu mặt ngựa đã ở này xuất hiện, theo bọn hắn cùng đi đến đây còn lấy một cái đầu mang mũ mềm, tay cầm phán quan bút cùng danh sách phán quan. Bọn họ một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong lòng chấn động không cách nào hình dung. Một vệt kim quang lấp lóe, màu vàng kỳ lân xuất hiện lần nữa, mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền hướng về những kia áp dụng nuốt đi. Phàm là tới gần Phong Dật trong vòng 10 trượng ác dược toàn bộ đã trở thành hắn trong bụng món ăn. Rống. Màu vàng kỳ lân phát sinh một tiếng rung trời gào thét, trong nháy mắt, phạm vi mấy trăm trượng bên trong ác dược toàn bộ tan vỡ, hóa thành trong thiên địa sức mạnh, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Màu vàng kỳ lân đối với ác dược tới nói chính là nắm giữ lớn lao kinh sợ lực lượng. Thượng tiên hạ thủ lưu tình. Ngay khi Nại Hà Kiều bị Phong Dật di chuyển thời điểm, xa xa truyền đến một tiếng hò hét, Bất quá Phong Dật há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, toàn thân dùng sức cường linh thuật triển khai, bất diệt thể đích uy năng trong nháy mắt bạo phát mấy lần, Nại Hà Kiều lại dần dần rời đi mặt đất, chỉ lát nữa là phải bị ngẩng lên. Thượng tiên hạ thủ lưu tình, Nại Hà Kiều nếu như bị mang đi, người bị chết đem không cách nào luân hồi. Đại địa không hề run rẩy, ác dược không hề vô giết, Nại Hà Kiều đứng im bất động. Phong Dật bị câu này la lên kêu sưởng sốt một chút, nếu quả thật như đối phương nói như vậy, vậy mình liền làm một món chuyện sai lầm rồi. Ầm. Nại Hà Kiều lần thứ hai rơi đến trên mặt đất, hết thảy đều bình tĩnh lại, Phong Dật cau mày lần thứ hai về tới Nại Hà Kiều bên trên, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phán quan. Đa tạ thượng tiên hạ thủ lưu tình. Ngươi tại sao phải nói như vậy? Lẽ nào Nại Hà Kiều bị mang đi, những kia người bị chết thật sự không cách nào luân hồi hay sao? Theo ngươi nói như vậy, những kia nuốt trưởng hồn phách người chẳng phải là cũng phạm vào thiên điều, cũng bị trừng phạt. Phán quan một mặt khổ sở nói. Thượng tiên xin nghe ta nói, từng đã là U Minh Khe cũng không phải là luân hồi chi địa, nơi này chỉ là áp dụng căn cứ, thế nhưng đại kiếp nạn sau khi, luân hồi nói toạc ra diệt. Vô số người bị chết đều không thể luân hồi, bọn họ tụ tập ở bên trong trời đất, cho thế gian này đã mang đến lớn hơn tai nạn. Lúc đó ra một vị đại năng hạng người, người này pháp lực ngất trời, mạnh mẽ ở U Minh Khe đã thành lập nên Nại Hà Kiều, mở ra U Minh Chi Hà, đem chút chết đi người hồn phách tụ tập đến U Minh Chi Hà, truyền đưa đến mặt khác một chỗ luân hồi chi địa. Nếu như nơi này bị phá hư, cái kia người bị chết đều sẽ hóa thành ác dụng nguy hại nhân gian, tới rồi vào lúc ấy thiên hạ thương sinh đều sẽ lần thứ hai sinh linh đồ thán. Phong Dật hơi nhướng mày. Đã như vậy, vì sao không đem nơi này phong ấn, như vậy bảo lộ ở bên ngoài, lẽ nào sẽ không có người khác đến đây sao? Cũng có người khác đã tới, thế nhưng tới chỗ này người nào có thượng tiên khả năng như thế, bọn họ chỉ cần bước lên Nại Hà Kiều, sẽ hồn phi phách tán, tan đi trong trời đất, còn bước qua Nại Hà Kiều, thượng tiên chính là người số một. Ồ, thì ra là như vậy. Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc, theo đối phương từng nói, chính mình là người thứ nhất bước qua Nại Hà Kiều người, những người khác chỉ cần bước lên Nại Hà Kiều liền chắc chắn phải chết. Có thể là tại sao mình sẽ không chết đây? Chẳng lẽ là bởi vì con rắn nhỏ? Không nên a, mình làm lúc bước lên Nại Hà Kiều cũng chính là cảm giác thấy hơi lạnh giá mà thôi, muốn nói hồn phi phách tán, cái kia còn kém xa. Tiểu tử, đó là bởi vì ngươi nắm giữ Hỗn Độn Châu, nếu như không có Hỗn Độn Châu, coi như 100 con rắn nhỏ, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Liền ngay cả ngươi có thể đủ di chuyển Nại Hà Kiều đều là vì Hỗn Độn Châu nguyên nhân. Lúc này Phong Dật trong đầu truyền đến cổ lão thanh âm của hết thảy đều là vì Hỗn Độn Châu. Giả dối đi, mình cũng không có cảm giác đến Hỗn Độn Châu cho mình truyền sức mạnh nào a. Đó là bởi vì Hỗn Độn Châu đã cùng thân thể của ngươi dung hợp, có thể nói, ngươi chính là Hỗn Độn Châu. Hỗn Độn Châu chính là ngươi, cũng không biết làm sao ngươi đánh tới lớn như vậy vận may. Khà khà, cổ tiền bối, khả năng là bởi vì ta ngốc đi. Có câu nói, người ngốc có ngốc phúc, Phong Dật nói mình ngốc, cũng chính là cái này ý tứ, bất quá Phong Dật đây coi như là đã minh bạch nguyên do, quay về phán quan nói rằng. Các ngươi thì là người nào? Tại hạ trưởng quản mảnh này U Minh Khe phán quan, nơi này áp dụng. Hồn phách tất cả thuộc về ta quản hạt. Vô liêm sỉ, lại lừa gạt cho ta, muốn chết. Phong Dật giống giận trực tiếp lấy ra kim lân phệ hồn phiên, màu vàng kỳ lân mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về phán quan bọn họ nuốt chửng đi. Phán quan đám người mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức lấy ra từng người pháp bảo cùng màu vàng kỳ lân đỏ sức. Tiểu tử, bọn họ là ác dược đạo người, không cần lưu thủ, diệt bọn hắn. Cổ lão, nếu không phải ngươi, ta liền bị bọn họ lừa. Bất quá bọn hắn có chút ngã thật sự, Nại Hà Kiều đích thật là đại năng hạng người chỉnh tới, lúc trước âm tào địa phủ ở đại kiếp nạn bên dưới phá diệt, Nại Hà Kiều bị người lấy đi, tòa này Nại Hà Kiều chỉ là một món hàng nhái mà thôi, chỉ sợ bọn họ lừa ngươi lưu lại tòa này Nại Hà Kiều là vì ở U Minh Chi Hà bên trong câu ra càng nhiều nữa hồn phách, lấy cung cấp bọn họ tu luyện chỉ dùng. Hóa ra là như vậy, bọn họ đụng phải cổ lão ngươi, coi như là vận may của bọn họ không được, ta đây đã thu bọn họ. Phong Dật nói xong, lần thứ hai lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm. Lấy nguyên lực của mình đến cung cấp con rắn nhỏ, để cho chính mình điều động, hàn quang lóe lên, một luồng so với nơi này càng thêm chí hàn khí tức xuất hiện, Phệ Linh Băng Phong kiếm trong nháy mắt liền đâm xuyên qua đầu châu ngực, một nói máu tươi đen ngòm chảy ra ra, bất quá còn chưa xuống đấy, liền kết thành hắc băng. Đầu châu muốn hóa thành khói đen đào tẩu, thế nhưng chí hàn khí tức trong nháy mắt đem lăng tha cho. Rắc không ngừng bên tai, đầu châu hóa thành khói đen trực tiếp bị băng phong, ngay sau đó là mặt ngựa, cuối cùng đến phán quan thời điểm, phán quan tỏ rõ vẻ thần sắc sợ hãi hô. Thượng tiên tha mạng, tiểu nhân có thể giúp ngươi sắp chết đi thân hữu câu đi ra. Chờ đã. Phong Dật lập tức ngừng lại con rắn nhỏ cùng tiểu kim, một thoáng đến trước phán quan trước mặt của, chỉ nghe Phong Dật hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Thượng tiên tiểu nhân có thể giúp ngươi đem ngươi thân hữu câu đi ra, nếu như ngươi nắm giữ phục sinh phương pháp, ngươi thì có thể làm cho bọn họ sống lại. Được, ta liền tạm thời lưu lại tính mạng của ngươi, nếu như ngươi thật có thể có năng lực này, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Phán quan vừa dập đầu đầu vừa hô, hiện ở không có gì có thể sánh được chính mình sống sót tốt nhất rồi. Phong Dật sờ sờ tiểu kim đầu nói. Tiểu kim, ngươi có thể mang đầu trâu mặt ngựa nuốt, nói vậy nuốt bọn hắn có thể để cho ngươi khôi phục không ít. Màu vàng kỳ lân trong nháy mắt liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp đem đầu trâu mặt ngựa hóa thành khói đen khối băng nuốt vào trong bụng. Mấy tức sau khi, màu vàng kỳ lân quả nhiên lại mạnh mẽ thêm vài phần. Nói, nơi này trừ ngươi ra còn có ai là áp dụng đạo tu luyện? Còn có hai người, bọn họ đều mạnh mẽ hơn ta một ít, bất quá ta nắm giữ năng lực đặc biệt, có thể với bọn hắn liều cái không phân cao thấp, thượng tiên muốn thu bọn hắn. Nếu là như thế, tiểu nhân đồng ý trở thành thượng tiên lính hầu. Nhưng vào lúc này, Phong Dật hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, từng đạo cấm chế sợi tơ kéo dài tới phán quan bên trong thân thể, tạo thành một đạo phong ấm. Cái này phong ấm thủ pháp là cổ lão vừa giao cho hắn, cao cao sâu vô cùng, có thể khống chế đối phương tất cả, bao quát thần thức. Phán quan trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng không dám phản kháng, hiện tại coi như Phong Dật giết hắn đi cũng chỉ là nhúc nhích đầu ngón tay chuyện tình. Bất quá Phong Dật nếu đưa hắn phong ấm, cái kia thì sẽ không giết hắn rồi. Vì lẽ đó phán quan ở Phong Dật triển khai phong ấm sau khi thở ra một hơi thật dài. Chủ nhân, hiện tại cần tiểu nhân làm cái gì? Hiện ở bên cạnh nhìn, ta muốn trước đem Nại Hà Kiều thu rồi lại nói. Chủ nhân chậm đáp, tiểu nhân cho rằng chủ nhân thu rồi Nại Hà Kiều trước, tốt nhất hiện đem nơi này cô hồn dã dụ toàn bộ chém giết lại thu, miễn cho xuất hiện ở hiện cái gì bất ngờ. Không sợ, bọn hắn tới cũng chỉ là tiểu kim khẩu phần lương thực mà thôi. Phong Dật nói, lần thứ hai đi tới Nại Hà Kiều bên trên, nuốt vào mấy viên đan dược khôi phục một chút thực lực của chính mình. Mấy canh giờ sau khi, Phong Dật lúc này mới mở hai mắt ra, bắn mạnh một đạo tinh quang, song tay nắm lấy bên bờ thân thể một phen trực tiếp bước chân vào U Minh sông dài. Thiên cân trụy. Vì tăng cường đàn hồi sức mạnh, Phong Dật trực tiếp thi triển thiên cân trụy, để thân thể của chính mình càng thêm trầm trọng, trong nháy mắt mạnh mẽ phản xung lực truyền đến trực tiếp đem Phong Dật thân thể bắn lên. Cường linh thuật, bất diệt thể. Lên cho ta. Ầm ầm ầm. Đại địa lần thứ hai truyền đến một trận rung động, vô số giãn nứt ra hiện trên mặt đất, Nại Hà Kiều ở Phong Dật đột nhiên bạo phát sức mạnh dưới, trong nháy mắt bị giơ lên một góc. Theo chính là một trận kịch liệt run run, vô số cho bụi bị gây nên, dương dương sái sái hướng về U Minh Chi Hà rơi đi, trong nháy mắt bị bắn lên. Ra! Phong Dật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, Nại Hà Kiều rốt cuộc bị hắn giơ lên hơn nửa, có thể nhưng vào lúc này, xa xa lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Oanh, cái kia mắt không mở tiểu tử lại muốn đoạt lấy chúng ta Nại Hà Kiều. Theo liền thấy vô số ác dược thẳng đến Nại Hà Kiều tới, thế nhưng màu vàng kỳ lân một cái gió xoáy liền xuất hiện ở Nại Hà Kiều một mặt, thân thể trong nháy mắt tăng vọt mười mấy trượng khoảng cách, uy phong lấm lấm chắn phong giật cùng những này ác dược trung gian. Phệ hồn kỳ lân. Một thanh âm truyền ra trong giọng nói rõ ràng mang theo kinh ngạc, phệ hồn kỳ lân chính là trước mặt này con màu vàng kỳ lân. Phong giật không biết màu vàng kỳ lân tên, ngư phi tử mấy người cũng chưa nói với hắn, ngược lại màu vàng kỳ lân đối với phong giật rất tốt, không có cần thiết để phong giật biết như vậy chuyện kinh khủng. Phệ hồn kỳ lân chính là nghịch thiên chi vật, đã từng gây nên một hồi to lớn hảo kiếp, cuối cùng bị người đánh giết, dùng kỳ thân thể cùng tàn hồn chế thành kim lân phệ hồn phiên, bất quá này chính là thượng cổ tân câu đố. Không có tới trước người này nhưng hiểu rõ. Bất quá để hắn càng thêm sợ hãi chính là trước mặt tên tiểu tử kia là đang làm gì, tại sao hắn mặt đỏ bừng muốn mang đi Nại Hà Kiều. Lẽ nào Nại Hà Kiều cũng có thể mang đi sao? Có thể chuyện kế tiếp trực tiếp để cằm của hắn rơi xuống đất, chỉ thấy tên tiểu tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, lên trong nháy mắt. Nại Hà Kiều tự nhiên bị dơ lên hơn một nửa, chẳng ra gì chốc lát liền nhấc lên khỏi mặt đất, sau một khắc liền biến mất không thấy. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 202. Phệ hồn kỳ lân thú. Khá lắm, Nại Hà Kiều vẫn đúng là trọng. Nếu như không phải là mình có thể bùng nổ ra hỗn độn châu sức mạnh, e sợ căn bản là không có cách thu hồi tòa này Nại Hà Kiều. Ngay khi phong giật thu hồi Nại Hà Kiều sau khi trong lòng có suy nghĩ, dưới cách nhìn của hắn tòa này Nại Hà Kiều không có cải mệnh cảnh thực lực, căn bản là không có cách thu lấy, sở dĩ mình có thể thu rồi Nại Hà Kiều, là hỗn độn châu bạo phát ra một tia hỗn độn chi lực. Này cỗ hỗn độn chi lực trước sau ẩn giấu ở trong cơ thể mình, tại lần trước thân thể cải tạo thời điểm cùng hỗn độn châu tan ra hợp lại cùng nhau. Ngay khi Nại Hà Kiều bị thu hồi trong nháy mắt, toàn bộ thí luyện nơi đều đang run rẩy, vô số tu sĩ không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ điên cuồng trốn bắt đầu xuyên, đang kịch liệt run rẩy dưới, nước sông khô, núi lớn sụp đổ, tất cả những thứ này phát sinh thập phân đột nhiên, thế nhưng ở biến hóa này dưới, vô số vùng đất mới giới xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Một cách địa phương mới xuất hiện tuyệt đối sẽ gây nên đông đảo tu sĩ điên cuồng, vậy đại biểu bên trong có vô số bảo tàng, đương nhiên có thể đại diện cho máu chảy thành sông. Ngay khi vùng đất mới giới xuất hiện trong nháy mắt, một bóng người phóng lên trời, người đầu tiên xông vào xuất hiện ở trước mặt hắn cấm chế bên trong, theo sát lấy chính là mấy bóng người tiếp nhị liên tam tiến vào. Cùng lão tử cướp bảo bối, các ngươi muốn chết. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh về một tên nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ, tên tu sĩ này nơi đó sẽ yếu thế, dù sao đối phương là theo chính mình cùng cấp tồn tại. Muốn chết? Đồng dạng một quyền đánh đi tới, trong lúc nhất thời nguyên khí cuồn cuộn, hai người quả đấm của đụng vào nhau. Phốc! Máu tươi tung tóe, máu thịt tung tóe. Tên kia nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn cặn, người này không có dừng tay, tiếp tục thẳng hướng ba người khác. Chân long biến thân để nhất biến. Người này hét lớn một tiếng, lực lượng của toàn thân bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, to bằng cái đấu quả đấm của tàn nhẫn mà đập về phía ba người kia một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng. Long ô lê, ngươi đừng khinh người quá đáng. Long ô lê. Lẽ nào cùng Long Ngạo Thiên là một người của gia tộc? Bằng không làm sao cũng sẽ chân Long biến thân. Chỉ có điều người này rõ ràng so với lúc trước Long Ngạo Thiên còn cường đại hơn mấy phần. Thác tháp, ngày xưa mối thù, hôm nay cùng tính một lượt đi. U Minh khe bên trong, phong giật trong tai truyền đến tức giận tiếng gào. Tiểu tử, giao ra Nại Hà Kiều, bằng không ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Từ đâu tới vai hề, lại dám quản tiểu gia chuyện tình. Tiểu tử, giao ra Nại Hà Kiều, đây không phải là có thể điều động đồ vật. Trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức ép tới Phong Dật không thở nổi, Phong Dật trong lòng hoảng hốt, luồng hơi thở này tuyệt đối đã vượt qua phong linh cảnh, thậm chí so với âm hư kính còn cường đại hơn, ngược lại cùng lúc trước tình cờ gặp Vân Long Tông Lâm Tiêu không kém cảnh. Tàn nhẫn mà trừng phán quan một chút, kẻ này lại truyền ra tin tức giả, này rõ ràng là một cái áp dược đạo đại năng, hắn lại đang đối phương cùng chính mình như thế. Phán quan cũng là không nghĩ tới người này cường đại như thế, lúc trước rõ ràng cùng chính mình gần như tới, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế đây? Chủ nhân, ta thật sự không biết hắn mạnh mẽ như vậy. Đợi sẽ lại tính sổ với ngươi. Còn không giao ra Nại Hà Kiều. Đầu kia ác dược giận dữ hết, nói là ác dược kỳ thực đầu kia ác dược không có chút nào khủng bố, trái lại tướng mạo có chút đẹp, chỉ là đầy sắc trắng xám, không có chút hồng hào, nếu có màu máu tuyệt đối cùng Phan An không kém cảnh. Đừng chém gió to quá gãy lưới, ngày hôm nay tiểu gia đã thu ngươi, bằng không ngươi vẫn đúng là đem mình làm một bàn thái. Ha ha ha, chỉ bằng mượn ngươi cái này tàn phá không thể ở tàn phệ hồn kỳ lân thú sao? Thực sự là chuyện cười, vậy ta trước hết tiêu diệt ngươi phệ hồn kỳ lân thú, để ngươi biết biết trời cao bao nhiêu. Người kia gầm lên giận dữ, lập tức lấy ra một thanh khói đen lăng tha cho trường thương. Thương này vừa ra thiên địa biến sắc, đặc biệt là thanh trường thương kia bên trên truyền đến từng tiếng gào thét thảm thiết, vừa nhìn cũng biết là bị oan hồn quấn quanh. Thương này tên là Tác Hồn. Người kia liếc mắt nhìn trường thương trong tay nói rằng: chết ở ta Tác Hồn chi ở dưới tu sĩ không có 10 vạn cũng có 80 ngàn, đặc biệt là hấp thu nơi đây áp dược sau khi thương này càng là vô cùng cường đại, liền ngay cả ta đều có một tia không cách nào điều động, hiện nay Tác Hồn thương lại muốn thêm ra một cái oan hồn. Phong Dật có thể nhìn thấy cái này Tác Hồn thương bị đối phương lấy ra sau khi, vô số oan hồn đang thét gào, vô số đầu lâu đang gầm thét, bọn họ muốn siêu thoát, bọn họ muốn trốn khỏi Tác Hồn thương ràng buộc. Thật mạnh mẽ một món pháp bảo, nhìn thấy pháp bảo này, Phong Dật trong lòng không ngừng hâm mộ, hắn cũng không lo lắng, nếu như mình không là đối phương địch thủ, cổ tiền bối tuyệt đối sẽ không nhìn mình chết đi. Ở Phong Dật trong lòng, cổ tiền bối trước sau đều là tuyệt thế cao nhân. Vì lẽ đó hắn đang đối mặt bất kỳ chuyện gì thời điểm đều không có gì hay lo lắng, bất kể là hiện tại, vẫn là ban đầu ở vô tận hải căn nguyên pho tượng trước. Đương nhiên, nếu như hắn biết cổ tiền bối cùng con rắn nhỏ như thế, là ngân thương sáp tốt đầu, không biết hắn còn có thể hay không cùng hiện tại như thế. Vậy ngươi liền đến thử xem. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức lấy ra phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm gặp gió liền dài, trong nháy mắt tăng vọt mấy ngàn trượng, tam sơn lực lượng bạo phát trực tiếp đập về phía đối diện con kia Phan An áp dược. Cái này cũng chưa hết, Phong Dật đồng thời lấy ra phệ linh băng phong kiếm, để con rắn nhỏ một mình điều động, mình thì mãnh liệt nuốt một cái đan dược, điên cuồng cho con rắn nhỏ chuyển vận nguyên lực. Tại đây điểm cân lượng còn dám bất kính với ta, chết đi cho ta. Cái kia áp dược đạo tu sĩ nắm chặt trường thương tàn nhẫn mà đâm về phía phiên thiên ấm, oanh một tiếng nổ vang, phiên thiên ấm trực tiếp bị đánh bay, Phong Dật một cái nhiệt huyết phun ra, nhận lấy phản phệ. Bất quá phệ linh băng phong kiếm nhưng tốc độ cực nhanh chém về phía này người kia cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, lấy khí linh ngự kiếm, ngươi cũng coi như là thiên tài, bất quá, coi như vậy, ngày hôm nay cũng hay là muốn chết. Tiếng nói rơi xuống đất, Tác Hồn thương trực tiếp bị đối phương lấy ra, leng keng mấy tiếng vang lên giòn giã, song phương liền đấu mấy lần, phệ linh băng phong kiếm ở con rắn nhỏ trưởng khống dưới, rất nhanh liền trở về Phong Dật bên người, mà lúc này Phong Dật miệng to thở hổn hển, hắn đã không có càng nhiều nữa nguyên lực đến cung cấp con rắn nhỏ hấp thu. Rác rưởi đáng chết, sống sót cũng là lãng phí không khí. Rác rưởi đáng chết, sống sót cũng là lãng phí không khí. Phong Dật hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, người này chính là cho mình bố trí cảm bẫy người, không nghĩ tới cuối cùng là ông chủ của chính mình muốn giết mình. Hừ hừ. Phong Dật tự giễu nở nụ cười, nhớ tới một ngày kia bị chính mình phát hiện ông chủ bí mật, ông chủ một ít mặt vô sỉ vẻ mặt, ngẫm lại liền buồn nôn. Ầm. Một viên đạn trực tiếp xuyên thấu tựa ở trên tường Phong Giật đầu mi tâm, đem đánh gục. Rống. Phong Giật gầm lên giận dữ, trong cơ thể không biết nơi nào xuất hiện sức mạnh, nguồn sức mạnh này cuồng bạo cực kỳ, một quyền tàn nhẫn mà đập về phía đối diện ác dược đạo tu sĩ. Chết đi cho ta. Phong Giật lần thứ hai nghe được câu này, để hắn nhớ tới lúc trước chính mình chết là cỡ nào khuất, trong nháy mắt lửa giận trong lòng tăng vọt. Nếu là hắn giết người này trước mặt, đến hay lắm. Người kia cũng không có lấy ra tác hồn thương, tương tự một quyền đánh về Phong Giật. Hắn muốn cho Phong Giật biết, Phong Giật cùng mình chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Ầm. Bụt bụt hừ hừ sượt. Người kia trực tiếp lui về sau 5 bước, này thân hình vừa đứng vững. Vèo. Ầm. Phong Giật càng thêm không thể tả, trực tiếp bị đập bay ngược đi, thân thể trực tiếp nạm vào trong mặt đất, đem đại địa đập ra một nói hố sâu. Tiểu tử, hiện tại, lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy một đạo máu me đầy người thân ảnh của vọt ra, tỏ rõ vẻ dữ tợn hướng về phía chính mình lại là xuất đến một quyền. Chết đi cho ta. Lần thứ hai đập ra một quyền, cú đấm này hắn dùng 10 phần sức mạnh, hắn cũng không tin, vẫn không giết được Phong Giật. Ầm. Phong Giật lần thứ hai bay ngược đi. Lần này đối phương sức mạnh khổng lồ trực tiếp phá hủy trong cơ thể mình sinh cơ, bất quá một tia màu xanh lục rạp rào sinh cơ xuất hiện điên cuồng tu bổ thương thế. Có thể nói Phong Giật rơi xuống đất thời điểm thương thế liền tốt hơn nửa, đây chính là một chi bản nguyên, sinh mạng tinh hoa, khi chiếm được một ít tia hỗn độn chi khí tầm bổ sau khi trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm thâm căn cố đế lên. Tha cho là như thế. Phong Giật ngực cũng xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, trước sau là một đối xuyên, nếu như không phải thân thể mạnh mẽ, tinh hoa sinh mệnh bổ sung, e sợ lần này Phong Giật liền chắc chắn phải chết. Thịt lồi không ngừng sinh sôi, khiến người ta nhìn thật là khủng bố, tha cho là đối phương nhìn thấy, cũng không nhịn được nhíu mày, đối diện tên tiểu tử này là thân thể bất tử không được, chính mình cũng nắm suốt toàn lực rồi, lại còn không có giết đối phương. Phong Giật sở dĩ không chết, ngoại trừ bản thân nghịch thiên ở ngoài, chủ yếu nhất chính là thiên hoa cách trước khi đi lưu lại cái viên này ngọc bội, 3 lần cứu mạng cơ hội, Phong Giật đã toàn bộ sử dụng xong tất rồi, chính là như vậy, Phong Giật cũng gần như đi tới nửa cái mạng. Bây giờ lúc này sắc kỳ lân xông tới giết, cùng ác dược đạo tu sĩ chiến đấu ở cùng nhau, hắn nên vì Phong Giật tranh thủ một tia thời gian thở dốc. Tiểu tử, ta nhớ được ngươi có một mặt âm dương kính, lấy ra thử xem. Bị cổ lão một nhắc nhở như vậy, Phong Giật lúc này mới nghĩ đến, mình làm sơ nhưng là đã nhận được một chiếc gương, khi đó chính mình còn bị người đuổi giết tới. Trực tiếp lấy ra âm dương kính, Phong Giật thần thức dò vào trong đó, thừa dịp đối với phản mới vừa bị tiểu kim cuốn lấy, lập tức phá mở phong ấn. Không thể không nói tiên khí liền là bất đồng, mặc dù chỉ là hàng nhái cấm chế bên trong lại hết sức mạnh mẽ, ở cổ lão dưới sự giúp đỡ, tốc độ thời gian trôi qua lập tức trở nên chậm. Ước chừng qua một phút, Phong Giật lúc này mới phá giải một lớp cấm chế, bất quá chính là bởi vì đạo này cấm chế, để Phong Giật bước đầu hiểu được âm dương kính tác dụng cùng cách dùng. Lúc này nhìn như Phong Giật dùng đi tới một phút. Thế nhưng trên thực tế chỉ mới qua mấy hơi mà thôi, lúc này tiểu kim bị đối phương giết liên tiếp lui về phía sau, Phong Giật lập tức hét lớn một tiếng. Tiểu kim trở về. Màu vàng kỳ lân lập tức rút về che ở Phong Giật trước người, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, nhe răng nhếch miệng, hết sức hung hãn, chỉ muốn đối phương giết tới, hắn sẽ lần thứ hai đánh giết đi tới. Tiểu tử, mạng của ngươi vẫn đúng là cứng rắn, bất quá ta cũng không tin, lần này ngươi còn không chết. Ác dược đạo tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lấy ra tác hồn thương thẳng hướng Phong Giật, trong nháy mắt một luồng dược khốc lang hào thanh âm của truyền vào Phong Giật lỗ tai, cường đại uy thế trực tiếp đem Phong Giật bao phủ. Xoay tay mà sống, che tay làm chết. theo phong giật giống to, một chiếc gương trực tiếp phóng lên trời, chữ trong gương nổ bắn ra hai đạo hào quang chói mắt, thời khắc này bị một bên ánh sáng bắn trúng, oan hồn trong nháy mắt tiêu tan, phản chi nhưng cường thịnh lên. Âm dương kính, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Âm dương kính hiển uy. Trên một kỷ nguyên tiên giới lưu truyền ba cái pháp bảo nghịch thiên, này ba cái nghịch thiên pháp bảo nắm giữ ở ba vị cường đại tiên đế trong tay, theo thứ tự là nắm giữ lấy phiên thiên ấm đích thiên ấm đại đế, nắm giữ đà thần tiên phong thần đế, cái cuối cùng chính là nắm giữ âm dương kính sinh tử đế. Ba vị này đại đế không chỉ là bởi vì pháp bảo xưng, còn bởi vì làm công pháp của bọn họ tu luyện cùng này ba món pháp bảo tương sinh. Theo như truyền thuyết, này ba món pháp bảo chính là thiên địa mà sinh, đồng thời pháp bảo bên trong kèm theo công pháp, ba vị này đại đế được sau này thành tựu vô thượng đế nghiệp. Chỉ tiếc, ở trên trời đại kiếp nạn thời gian, ba vị tiên đế chết trận, ba món pháp bảo xử lý không rõ, tha cho là như thế. Này ba món pháp bảo đích uy năng vẫn để cho đông đảo tiên nhân không ngừng hâm mộ, cho nên mới phải xuất hiện rất nhiều hàng nhái. Âm dương kính, có người nói có thể trưởng khống thế gian vạn vật sự sống còn, dương mà sống, âm làm chết, chính là một việc trong thiên địa đại sát khí. Bất quá âm dương kính còn có một cái khác công dụng, cái kia chính là có thể giết chết tất cả âm hồn đồ vật. Này cái gọi là giết chết cũng không phải là chân tránh giết chết, mà là nuốt chửng, gần giống như màu vàng kỳ lân giống như vậy, cần nuốt chửng âm hồn đồ vật đến khôi phục thực lực, mà âm dương kính nhưng là muốn nuốt chửng âm hồn đồ vật đến lớn mạnh uy lực của mình. Lúc trước sinh tử đại đế dùng này âm dương kính giết chết dị tộc kẻ xâm lấn nhiều vô số kể, đặc biệt là âm hồn dị tộc, chính là hầu như diệt tộc, bởi vậy đại kiếp nạn thời gian, sinh tử đại đế cũng là bọn hắn chém giết chủ yếu đối tượng. Chỉ là hiện nay, ba cái báo vật tung tích không rõ, coi như là cái này kỷ nguyên tu sĩ cũng không có mấy người biết này ba cái báo vật. Làm sao ngươi biết nắm giữ âm dương kính? Cái kia ác dụ đạo tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể không ngừng lui về phía sau, tỏ rõ vẻ đều là sợ hãi vẻ mặt, xem ra đối với âm dương kính hết sức sợ hãi. Nhưng là trả lời hắn cũng không phải là phong giật lời nói, mà là một đạo xuyên qua âm hàn cường quang. Đạo này cường quang chiếu rọi chỗ, lập tức một đám khói trắng bốc lên, phát sinh một trận xì xì xì thanh âm của. Bây giờ muốn chạy chậm đi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cưới âm dương kính hướng về ác dụ đạo tu sĩ theo đi. Đạo kia mạnh mẽ ánh sáng trong nháy mắt liền chiếu ở ác dụ đạo tu sĩ trên người, trong nháy mắt xương trắng tràn ngập, một trận gào thét thảm thiết âm thanh truyền vào phong giật trong tai. A, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Phong giật lập tức cho con rắn nhỏ chuyển vận nguyên lực, con rắn nhỏ cưới phệ linh băng phong kiếm chém về phía ác dụ đạo tu sĩ. Một nói dòng máu màu đen chảy ra, một cánh tay trong nháy mắt bị chạm hạ xuống. Âm dương kính ánh sáng bắn ra bốn phía, vô số âm hàn chi khí bị chiếu xạ tiêu tan ở bên trong trời đất. Ác dược đạo tu sĩ lúc này nơi nào còn có chức uy phong, đầy người đều là nồng nặc bong bóng, loang loang lổ lổ, vô cùng thê thảm. Mặt ngươi tu vi cao bao nhiêu mạnh, chỉ cần là áp dụ một đạo ở âm dương kính dưới, đó là chắc chắn phải chết. Bây giờ áp dụ đạo tu sĩ chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Lại là một đạo máu đen chảy ra, con rắn nhỏ điều động phệ linh băng phong kiếm trực tiếp chém xuống áp dụ đạo tu sĩ đầu lâu. Áp dụ đạo tu sĩ thân thể ở âm dương kính chiếu rọi dưới, lập tức hóa thành khói xanh. Tiểu tử, lần này coi như ngươi đi xa, lần sau ở đụng tới, lão tử muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Đạo kia khói xanh trong nháy mắt bỏ chạy hướng về phía xa xa, phong giật muốn truy sát căn bản không kịp. Quả nhiên là ác dược đạo tu sĩ, giả dối nham hiểm, dưới tình huống như vậy, lại còn có thể đào mạng. Phong giật trong lòng đối với ác dược đạo tu sĩ có một chút hiểu rõ, đối với trả cho bọn họ, ở bất kỳ tình huống gì dưới đều không thể buông lòng cảnh giác. Thu rồi âm dương kính, Phong Dật lập tức nuốt vào mấy viên đan dược chữa trị vết thương bắt đầu khôi phục thương thế, mà con rắn nhỏ thì lại phụ trách cảnh giới, còn màu vàng kỳ lân bị Phong Dật thả ra ngoài chính mình khôi phục thực lực, nơi này đối với hắn mà nói gần giống như cá nhỏ về tới trong nước như thế. Ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Dật này mới mở hai mắt ra, thương thế đã được rồi thất thất bát bát. Phong Dật nhìn lướt qua phạm vi mấy vạn trượng khoảng cách, phát hiện trừ mình ra mấy cái ở ngoài, không có vấn âm hồn áp duyệt, xem ra không phải là bị hù chạy, chính là bị màu vàng kỳ lân cắn nuốt mất rồi. Còn nhớ trước áp duyệt đạo tu sĩ nói màu vàng kỳ lân là phệ hồn kỳ lân thú, thấy vậy chỉ màu vàng kỳ lân cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, bằng không ở lúc trước cũng sẽ không ở kinh khủng kia lôi kiếp chi dưới tiếp tục sống sót. Xem ra màu vàng kỳ lân bồi dưỡng sau khi thức dậy cũng tuyệt đối là một cách đắc lực giúp cánh tay. Liên hệ rồi một thoáng màu vàng kỳ lân, hỏi thăm một thoáng tình huống bây giờ, được màu vàng kỳ lân trả lời chắc chắn là còn có thể ở thăng cấp một lần, nếu có thể lần thứ hai thăng cấp, Phong Dật đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức tùy tùng màu vàng kỳ lân đồng thời bắt đầu điên cuồng nuốt chửng những kia âm hồn dã duyệt. Ước chừng qua thời gian 3 tháng, Phong Dật lúc này mới đình chỉ nuốt trường ác duyệt, màu vàng kỳ lân đã đập lấy một cái đỉnh điểm, coi như hấp thu nhiều hơn nữa ác duyệt cũng không cách nào tăng lên cảnh giới của hắn, trừ phi nuốt trường như ác duyệt đạo tu sĩ người như vậy, mới có hy vọng lần thứ hai thăng cấp. Hiện nay màu vàng kỳ lân có tới 100 trượng khoảng cách, thân thể đã khôi phục được 2/3, liền ngay cả cái kia vừa bắt đầu chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân phiên bố cũng biến thành có tới khoảng 1 trượng, nếu như biến ảo mà bắt đầu, tuyệt đối vượt quá ngàn trượng. Lúc này Phong Dật cũng định rời đi U Minh Khe rồi, bất quá khi hắn trước khi rời đi, muốn để phán quan thử xem có hay không có thể ở U Minh Trường Hà bên trong câu ra Khai Sơn Tông để tử hồn phách. Về tới U Minh Chi Hà, lập tức để phán quan thử nghiệm, có thể là phán quan thử mấy chục lần. Không chỉ liền Khai Sơn Tông đệ tử hồn phách không có câu đi lên, thậm chí ngay cả một cái hồn phách đều không có câu đi lên. Phong Dật trong nháy mắt giận dữ không ngớt, thậm chí trực tiếp lấy ra âm dương kính, cuối cùng vẫn là phán quan nhanh trí, hô lên cần phải có nại hà kiều mới có thể câu đi ra, Phong Dật lúc này mới buông tha phán quan. Nếu U Minh Khe chuyện tình toàn bộ xong xuôi, Phong Dật cũng không có tất nhiên phải ở lại chỗ này rồi, ở con rắn nhỏ bảo vệ cho, Phong Dật một đường bay ra U Minh Khe, về tới mấy trăm ngàn trượng chi trên mặt đất. Nửa năm rồi, rốt cuộc thấy được ánh mặt trời rồi. Phong Dật mở hai tay ra, hít thở một thoáng trên đất không khí mới mẻ, trong lòng hờn dỗi nhất thời tiêu tán một nửa, nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn truyền vào Phong Dật lỗ tai. Long ô lê! Lần này xem ngươi trốn đi đâu. Chỉ thấy xa xa nhanh chóng chui đến mấy bóng người, một người trong đó chỉ là nguyên anh kỳ đại viên mãn, còn dư lại mấy người nhưng là anh biến kỳ tu sĩ. Rất rõ ràng anh biến kỳ tu sĩ đang ở truy sát tên đó nguyên anh kỳ tu sĩ. Hừ, nếu như không phải là các ngươi dùng kế để cho ta bị thương, giết chết mấy người các ngươi quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Long ô lê giận dữ hết. Bắc Minh Tinh Long gia dư nghiệt, 10 năm trước không có đem các ngươi chém tận giết tuyệt, hôm nay ngươi lại còn dám đến Đông Nguyên Tinh, nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi trở về. Giống, hóa ra là các ngươi, ngày hôm nay ta Long ô lê cho dù chết, muốn để cho các ngươi chôn cùng. Cái gì Bắc Minh Tinh Long gia? Đây không phải là Long Ngạo Thiên đại ca bổn gia sao? Lẽ nào gia tộc của bọn họ bị diệt? Phong Dật trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Long gia lại đã xảy ra biến đổi lớn, vừa nhưng cái này gọi Long ô lê chính là Long Ngạo Thiên người nhà, vậy mình không thể để hắn chết rồi. Vô liêm sỉ, từ đâu tới vai hề, lại quấy rối tiểu gia nghỉ ngơi. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bay đến Long ô lê bên người, hơi nhướng mày. Hơi lườm bọn hắn, chỉ nghe Phong Dật lạnh như băng quát lên. Còn không mau cút đi, nhất định phải tiểu gia giết các ngươi rồi à. Từ đâu tới tiểu tử thúi, lại dám quản các gia gia chuyện của, ta xem ngươi là chán sống rồi. Một cái xoay lên thẳng đến Phong Dật tới, Phong giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Đây là các ngài muốn chết, thì nên trách không được ta. Tính Nhược Sử tự động như thỏ chạy, Phong giật thân ảnh của trong nháy mắt liền biến mất ở xoay lên trước, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới công kích hắn bên cạnh người kia, hung hăng một quyền liền đánh ra ngoài. Phốc! Một cái nhiệt huyết phun ra theo tên tu sĩ kia thân thể liền nổ thành vụn thịt. Một người nguyên anh phóng lên trời, tỏ rõ vẻ hoảng sợ muốn chạy khỏi nơi này. Muốn chạy, không cửa. Phong giật lập tức lấy ra kim lân phệ hồn phiên, màu vàng kỳ lân xuất hiện, một cách liền đem người kia nói nguyên anh nuốt vào trong bụng, sau khi lại chập chập một chút miệng có vẻ vẫn còn thèm thuồng nhìn chằm chằm còn dư lại bốn tên tu sĩ. Không thể thiếu ngươi, chờ xem. Phong giật gọi một tiếng. Lại đấm một quyền đánh về còn dư lại bốn người, một quyền một cái, hai quyền một đôi, trong chớp mắt, Phong giật liền đánh nổ ba tên tu sĩ thân thể, ba người nguyên anh toàn bộ bị màu vàng kỳ lân nuốt tới rồi trong bụng, đã trở thành hắn dinh dưỡng. Còn lại cái kia hai tên tu sĩ khuôn mặt sợ hãi vẻ mặt, lập tức hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy đi, Phong giật há có thể khiến cái này diệt đại ca của mình người của gia tộc đào mạng. Lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm chém về phía một người trong đó, còn một người khác trực tiếp lấy ra phiên thiên ấn. Không nghi ngờ chút nào, cái này hai tên tu sĩ cũng bị Phong giật chém giết, thu bọn hắn túi chứa đồ cùng nạp giới. Phong giật này mới trở lại tỏ rõ vẻ kinh hãi Long Ô Lê bên cạnh nói. Ngươi gọi Long Ô Lê. Bắc Minh Tinh Long giả. Long Ô Lê mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá nhưng gật đầu một cái nói. Không sai, ta là Bắc Minh Tinh Long gia, ta tên Long Ô Lê. Ngươi biết Long Ngạo Thiên? Long Ô Lê hai mắt hàn quang lóe lên. Ngươi biết cái kia tặc tử Long Ngạo Thiên? Trong nháy mắt, Long Ô Lê đầy người sát khí bốc lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Phong Dật, dường như phải đem Phong Dật cắn nuốt. Nói cho ta biết, Long Ngạo Thiên ở nơi nào? Long Ô Lê những lời này là dùng gào thét gọi ra. Dường như hắn đối với Long Ngạo Thiên hận đến xương tủy. Phong giật trong nháy mắt cũng cảm giác được sự tình có gì đó không đúng. Trong này nhất định có cái gì ẩn tình, bằng không Long Ô Lê sẽ không như thế hận Long Ngạo Thiên. Loại này hận là phát ra từ phế phủ, hận tới rồi nơi sâu xa. Trong này có ẩn tình, Long Ngạo Thiên đại ca từ lúc mấy chục năm trước cũng đã bái vào Càn Khôn Tông. Ngươi nhất định là lầm, nói cho ta biết trước. Long gia là thế nào diệt tộc? Nhưng là Long Ô Lê nơi nào nghe lọt Phong giật, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Chân Long biến thân để nhất biến, để nhị biến, để tam thay đổi. Chết đi cho ta. Một luồng không thua gì hợp thể kỳ khí tức trong nháy mắt ở Long Ô Lê thân mình bạo phát. Chân Long để tam thay đổi, để thực lực đó đầy đủ bạo phát 30 lần. Này một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đánh về Phong giật. Phong giật lập tức trốn hướng về xa xa, chưa cùng Long Ô Lê đối đầu, bất quá Phong giật sẽ không tùy ý Long Ô Lê điên cuồng như vậy xuống, hắn cần trước hết để cho Long Ô Lê tỉnh táo lại. Diệt Linh Quyền. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. Long Ô Lê. Phong giật phải đem Long Ô Lê trước tiên đánh ngất, chỉ có như vậy mới có thể từ từ giải thích, dù sao Long Ô Lê lúc này đã bị cừu hận che mắt đầu não, tự mình nói cái gì hắn đều nghe không vô. Cuồng bạo nguyên lực ở trong hai người ầm ầm nổ vang, trong nháy mắt cát bay đá chạy, phạm vi mấy trong phạm vi 10 trượng đại thụ đều bị bẻ gãy, Long Ô Lê một cái nhiệt huyết phun ra thân thể lảo đảo lùi về sau. Vốn là hắn bị người đuổi giết cũng đã bị thương, hiện tại mạnh mẽ triển khai chân long biến để tam thay đổi, để cho tổn thương càng thêm tổn thương. Phong. Phong giật mượn cơ hội lập tức đánh ra một lớp cấm chế phong ấm, đem Long Ô Lê sức mạnh cầm cố, theo lấy ra phiên thiên ấm ở tại trên đầu tàn nhẫn mà gõ một cái. Long Ô Lê trực tiếp bị đánh cho bất tỉnh, trên đầu to bằng nắm tay một cái túi trong nháy mắt xuất hiện. Phong. Phong giật lần thứ hai đánh ra mấy lớp cấm chế triệt để đem Long Ô Lê phong ấm sau khi, này mới đem cứu tỉnh, Long Ô Lê tỉnh táo sau khi lập tức giận dữ hét. Các ngươi đều đáng chết, Long Ngạo Thiên đáng chết, thả ta ra. Phong Dật không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe Long Ô Lê ở nơi đó giống giận. Đều là Long Ngạo Thiên, không phải Long Ngạo Thiên, Long gia thì sẽ không bị diệt tộc. 312 khẩu huyết thống con cháu, 8.633 khẩu họ Long con cháu, chết hết, Long Ngạo Thiên, ta muốn giết ngươi. Long Ô Lê hai mắt đỏ đậm, đầy người sát khí, có thể là ở Phong Dật phong ấm dưới, căn bản không tránh thoát. Hồi lâu sau, Long Ô Lê dường như cũng mắng mệt mỏi, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hai mắt si ngốc ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Phong Dật xem trong đầu đau xót, có thể là hắn nhưng không có biện pháp gì, đang Long Ô Lê đáy mắt khôi phục một tia thanh minh thời gian, Phong Dật lúc này mới hỏi. Long gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai, đều tại ta thực lực quá thấp. Long Ô Lê thở dài một tiếng nói. Ngay khi 10 năm trước, Long gia đến rồi một vị cường giả, tu vi tuyệt đối không chỉ hợp thể kỳ, người này tự xưng đến từ lớn hơn tinh hệ, nói nơi đó mới là tu sĩ căn cứ, mà hắn ở nơi đó làm quen một vị cường giả, tên là Long Ngạo Thiên. Long Ô Lê nói tới chỗ này, khuôn mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, Phong Dật trong lòng khoảng chừng cũng đoán được mấy phần, người này tuyệt đối không phải bạn của Long Ngạo Thiên, rất có thể là Long Ngạo Thiên kẻ thù, lấy Long Ngạo Thiên cá tính, đi tới rồi Càn Khôn Tông, nhất định gây thù hằn vạn ngàn, những người kia không giết nổi Long Ngạo Thiên, trong lòng nhất định tức giận, gặp phải hạng giá áo túi cơm, ghi hận trong lòng, làm ra chuyện như vậy cũng không phải là không được. Quả nhiên Long Ô Lê tỏ rõ vẻ ngoan sắc nói. Gia chủ vốn tưởng rằng đối phương là bạn của Long Ngạo Thiên, làm sao biết người này đang xác định Bắc Minh Tinh Long gia là Long Ngạo Thiên một mạch sau khi lập tức triển khai phong ấm đem chọn cái Bắc Minh Tinh đều cho phong ấm. Theo chính là một hồi trần truồng tàn sát, con em Long gia toàn bộ chết đi, liền ngay cả lão tổ đều bị giết sạch sành sanh, phải biết. Ông tổ nhà họ Long nhưng là cải mệnh cảnh cường giả, bởi vậy có thể tưởng tượng đối phương là cường đại cỡ nào. Long Ô Lê nói tới chỗ này, ngửa mặt lên trời thét dài. Ta hận a, hận thực lực ta thấp kém, ta hận a, hận Long Ngạo Thiên cho Long gia trêu ra như vậy mầm tai họa, ta hận này thiên. Phong Dật vỗ vỗ Long Ô Lê bả vai nói. Huynh đệ, đây là số mệnh thế nhưng ta tin tưởng, Long gia sẽ không diệt vong, bởi vì còn ngươi nữa, còn có Long Ngạo Thiên, chỉ muốn các ngươi sống sót, cái kia sớm muộn cũng có một ngày, Long gia còn có thể ngật lập ở bên trong trời đất, kẻ thù nhất định sẽ bị các ngươi đâm, thế nhưng hiện tại ngươi cần chính là lý trí, không thể làm ra người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng chuyện tình. Long Ô Lê thở dài một tiếng. Ta rõ ràng đạo lý này. Ta cũng biết chuyện này không thể trách tiểu thúc Long Ngạo Thiên, dù sao con em Long gia ở bên ngoài coi như dù chết cũng sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, có thể là ta chính là hận, nếu như tiểu thúc Long Ngạo Thiên có thể ẩn nhẫn hạ xuống, Long gia thì sẽ không diệt tộc rồi. Hả, nói như vậy Long Ngạo Thiên là ngươi tộc thúc rồi hả? Dựa theo bối phận là như vậy. Đây chẳng phải là nói ngươi kêu ta cũng phải gọi thúc. Long Ô Lê kinh ngạc hạ xuống, hai mắt trừng mắt Phong Dật theo lộ ra một nụ cười khổ. Dựa theo bối phận, ta là phải gọi ngươi thúc. Được, dựa vào ngươi một tiếng thúc gọi, ta cũng không có thể bỏ mặc ngươi không quản, ngươi yên tâm theo ta, chờ ta rời đi Đông Nguyên tinh vực thời điểm, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Long Ngạo Thiên đại ca. Long Ô Lê lộ ra thần sắc kinh ngạc, không biết trước mắt cái này cái gọi là thúc. Khẩu khí vì sao lớn như vậy, hắn chẳng qua chỉ là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu như mình không có bị thương, vẫn đúng là không nhất định là đối thủ của mình, hắn dựa vào cái gì nói như vậy. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đi bộ một chút, thuận tiện giúp ngươi làm điểm tiện tay pháp bảo. Phong Dật mở ra Long Ô Lê phong ấm, ném cho hắn mấy viên đan dược chữa trị vết thương, lúc này mới hướng về phía trước bay đi. Long Ô Lê sửng sốt một chút, đem đan dược toàn bộ ăn vào, lúc này mới đi theo, lúc này Long Ô Lê tuy rằng trong lòng vẫn như cũ khó chịu, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được Phong Dật đối với mình tốt, cái cảm giác này đã biến mất đã bao nhiêu năm. Ở trên đường, Phong Dật hiểu được Long Ô Lê rất nhiều, sở dĩ Long Ô Lê có thể tránh thoát đối phương chém giết, hoàn toàn là bởi vì hắn lúc đó chính đang Long gia tổ địa mở ra dòng máu chân Long, nơi đó là một cái chỗ thần bí, coi như là thiên mệnh cảnh cường giả, cũng không cách nào phát hiện, này mới tránh thoát một kiếp. Sở dĩ biết những chuyện này, hoàn toàn là chính mình từ người khác nơi đó nghe được, bởi vì chuyện này Bắc Minh Tinh không ai không biết, lúc đó vị cường giả kia phong ấn Bắc Minh Tinh thời gian cũng đã truyền xuống lời nói, không cho phép chứa chấp con em Long gia bằng không giết không tha, vì lẽ đó không ai không biết. Sau đó Long Ô Lê trốn ra Bắc Minh Tinh, nhiều lần trắc trở tiến nhập Đông Nguyên Tinh vực, đi tới Đông Nguyên Tinh Thiên Nguyên Đại Lục. Vừa vặn nghe nói có thí luyện nơi mở ra, lúc này mới lấn vào. Cho tới Long Ô Lê làm sao trốn ra khỏi, Long Ô Lê chưa nói, Phong Dật cũng không có hỏi, người mà đều sẽ có một ít bí mật của chính mình, Phong Dật cũng có bí mật của chính mình, vì lẽ đó hắn cũng không hỏi dò. Ta nhớ được phía trước thì có một chỗ tàng bảo nơi, chỉ có điều ta bị người đuổi giết mà chạy, bằng không ta không phải muốn vào xem một chút không thể. Long Ô Lê chỉ vào xa xa một chỗ nói rằng, Phong Dật sớm liền phát hiện, nơi đó có ba tên anh biến kỳ đại viên mãn cường giả, bọn họ dường như làm theo ý mình, phân biệt ở ba cách địa phương phá giải cấm chế. Bất quá Phong Dật còn cảm giác được, ở phía xa đang có năm tên tu sĩ chạy như bay đến, năm người này đồng dạng đều là anh biến kỳ cường giả. Xem ra không cần tự mình ra tay, bọn họ song phương liền sẽ phát sinh một trận đại chiến. Quả nhiên, này năm tên tu sĩ mới vừa bay tới đây, ba người kia liền vọt ra, một mặt đề phòng vẻ mặt nhìn chằm chằm đối phương, rất rõ ràng song phương chém giết động một cách liền bùng nổ, còn chính mình hai người, bọn họ chỉ là nhìn lướt qua, căn bản không có để ở trong lòng. Chẳng ra gì chốc lát, song phương nói chuyện vài câu dường như không đàm luận khép. Lập tức bắt đầu chém giết, chu vi phạm vi mấy trăm trượng phạm vi nguyên lực ba động kịch liệt, Phong Dật cùng Long Ô Lê đã sớm lùi hướng về phía một bên. Không tới nửa khắc đồng hồ, song phương chém giết liền xuất hiện kết quả, xâm lấn năm người có bốn người trọng thương, còn lại một ít người thoát đi, mà cái kia ba tên anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ thì lại một người vết thương nhẹ, một người trọng thương, một người khác bình yên vô sự. Sẽ ở đó bốn tên tu sĩ lảo đảo muốn trốn khỏi thời điểm, Phong Dật thân ảnh của trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh bọn họ, trực tiếp lấy ra Kim Lân Phệ Hồn Phiên, đem bốn người giết chết, đồng thời nuốt bọn hắn nguyên anh. Phong Dật lúc này mới mặt tươi cười hướng đi này ba tên tu sĩ. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Khà khà, lẽ nào các ngươi không biết nơi này bảo tàng đã có chủ sao? Ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Phong Dật vừa mới nói xong đấy, Phệ Linh Băng Phong kiếm liền tế đi ra, trong lúc nhất thời nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống, phạm vi mười mấy trượng phạm vi bắt đầu truyền ra rắc kết băng âm thanh. Tiểu tử khẩu khí thật là lớn, một người nguyên anh kỳ tu sĩ lại dám theo chúng ta nói chuyện như vậy, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày giỗ, chết đi cho ta. Đáng tiếc lời của hắn vừa ra khỏi miệng, một đạo hàn quang liền đâm xuyên qua hắn tử phủ nguyên anh, hắn chí tử đều không rõ ràng tại sao chính mình sẽ chết ở một tên nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay. Hai người khác tỏ rõ vẻ kinh hãi, tương tự thì không cách nào tin tưởng, nhưng là bọn hắn cũng không có cơ hội chạy trốn, tương tự là một đạo hàn quang đâm vào bọn họ tử phủ nguyên anh, ba tên anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ cứ như vậy bị Phong Dật ung dung chém giết. Ở kết đan kỳ đại viên mãn thời điểm, Phong Dật là có thể chiến anh biến kỳ đại viên mãn, hiện tại đã đạt đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới, giết bọn họ quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cho tới đứng ở một bên Long Ô Lê nhưng khuôn mặt cười khổ, hắn phát hiện, Long Ngạo Thiên ở Long gia thời gian chính là một cái biến thái, không nghĩ tới giao bằng hữu cũng đều là cái tên biến thái, thời gian nguyên anh kỳ, lại là có thể chém giết anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ, tuy rằng anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ là đông nguyên tinh vực đặc hữu, thế nhưng cái kia cũng quá cường đại. Trong giây lát này, Phong Dật hời hợt dáng vẻ mang cho Long Ô Lê chấn động thật sự là quá lớn, hắn bây giờ mới biết chính mình cùng Phong Dật chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Lo lắng làm gì, đi, đi với ta cho ngươi tìm pháp bảo. Phong Dật gọi một tiếng Long Ô Lê, lập tức hướng về phía dưới một chỗ cấm chế bay đi, nói như thế nào đây, nơi này cũng không phải là cao hơn lầu các, trái lại liền có vài chỗ cửa động, mỗi một cái cửa động đều có một đạo cường đại cấm chế đem nơi này phong ấn. Hơn nữa phía bên ngoài còn có một ẩn nút cấm chế đem nơi này ẩn giấu đi, xem ra là nơi này phát sinh ra biến hóa. Lúc này mới hiển lộ ra, để những tu sĩ kia đem nơi này ẩn giấu cấm chế cho hoàn toàn phá hủy. Phong Dật đi tới một chỗ cửa động, liếc mắt nhìn nơi này cấm chế, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, hai tay không ngừng bấm quyết, bắt đầu đánh kén chóc tia, từng đạo cấm chế sợi tơ bị Phong Dật giật, khoảng chừng qua một phút, cái động này khẩu cấm chế liền bị Phong Dật cho phá trừ. Bất quá Phong Dật cũng không có tiến vào, mà là xoay người, khuôn mặt lộ ra một tia gian trá nụ cười hô. Đừng rời à, ẩn dấu của ta cấm chế đã phá tan rồi, ngươi cũng nên đi ra rồi hả, nếu không ra, ngươi liền không có cơ hội. Đứng ở một bên Long Ô Lê sững sờ, theo hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ, nơi đó lại xuất hiện một bóng người, người này lại trước sau ẩn dấu ở vừa chính mình cũng không có phát hiện. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể nhận ra được sự tồn tại của ta, thật là làm cho ta bất ngờ a. Xem ra trên người ngươi cũng đã ẩn tàng rất nhiều bí mật, không đơn giản a. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. Sai Nguyên Thủy. Phong Dật hai mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí lạnh như băng quát lên. Đừng tưởng rằng dùng bùa ẩn thân, đã ẩn tàng khí tức ta liền không biết tồn tại, ở trong mắt ta, ngươi chính là trái trứng, bóp một cái là vỡ. Phong Dật nói, còn dùng tay ước lượng một chút, để Sài Nguyên Thủy sững sờ, theo lộ ra một bộ giận dữ nụ cười nói. Tiểu tử, người khác làm giết anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ. Ngươi liền vô địch thiên hạ rồi, ở trong mắt ta ngươi chính là một cái cặn. Vốn là Phong Dật đối với người như vậy liền thấy ngứa mắt, vì lẽ đó ngữ khí căn bản không khách khí, nếu đối phương cũng là như thế, cái kia liền không có gì để nói nữa rồi, một chữ chết. Phong Dật khí thế toàn thân không ngừng kéo lên, cường linh thuật đã triển khai, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh, hắn không muốn làm phiền xuống, tốc chiến tốc thắng. Diệt Linh Quyền. Phong Dật một quyền đánh về Sài Nguyên Thủy, cú đấm này sức mạnh đủ để có thể đánh nổ một tên anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ thân thể, có thể gặp gió xuất ra tay liền không lưu tình. Đừng đem mình xem quá cao rồi, Hoang Vu Trưởng. Sài Nguyên Thủy há sẽ e ngại Phong Dật, nhưng hắn là Sài Môn Thiên Chi Kiêu Tử. Lần này đến đây Đông Nguyên Tinh Vực là vì tìm kiếm cơ duyên của mình, một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ lại dám ở trước mặt chính mình càn rỡ, quả thực là chán sống. Ầm. Cha sát sượt. Bụt bụt hử hử sượt. Hai người rất nhanh sẽ đụng vào một chiêu, Phong Dật rõ ràng nằm ở yếu thế, liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, mà Sài Nguyên Thủy chỉ là lui ba bước mà thôi. Tha cho là như thế. Sài Nguyên Thủy trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi, mặc dù mình đem sức mạnh phong ấm tới rồi anh biến kỳ tu vi, có thể là mình trên thực tế là dương thực cảnh cao thủ, tuy nhiên lại đang cùng đối phương đánh nhau chết sống liều mạng cái kẻ tám lạng người nửa cân, điều này làm cho hắn rất là bất ngờ. Chẳng những là Sài Nguyên Thủy, chính là Phong Dật lúc này cũng kinh hãi không thôi, sức chiến đấu của chính mình tuyệt đối có thể so đấu hợp thể kỳ sơ kỳ tu sĩ. Nhưng bây giờ lại ở hạ phong, đến cùng trước mặt tên tiểu tử này thực lực mạnh bao nhiêu, lẽ nào hắn che giấu tu vi hay sao? Phong Dật trong nháy mắt liền nghĩ đến Tây Vực Tinh mặt trên đụng phải Vân Long Tông Lâm Tiêu, lúc trước Lâm Tiêu cũng là phong ấm tu vi của chính mình, bất quá hắn phong ấm cảnh giới nhưng là tới rồi hợp thể kỳ đại viên mãn, vì lẽ đó mình không phải là đối thủ của đối phương rất bình thường, dù là như vậy. Lâm Tiêu cũng là bị chính mình âm một lần. Hiện ở tên tiểu tử này chỉ là anh biến kỳ tu vi, bình thường tới nói tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình, nhưng bây giờ chính mình nhưng nằm ở yếu thế, giải thích duy nhất liền là đối phương cũng phong ấm tu vi của chính mình. ngươi không phải là Đông Nguyên tinh vực người. Phong Dật đột nhiên nổi lên lông mày hỏi. Ồ, từ đâu nhìn ra được? Sài Nguyên Thủy cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối diện tên tiểu tử này một lần liền đoán được. Hừ, Đông Nguyên tinh vực không có người nào là đối thủ của ta, mà ngươi tuyệt đối phong ấn tu vi của chính mình, e sợ cảnh giới của ngươi đã vượt qua phong linh cảnh đi, không có gì bất ngờ xảy ra, không phải dương thực cảnh, chính là cải mệnh cảnh. Ba ba ba đùng. Ha ha ha, khá lắm, hai mắt ngược lại độc áp. Không sai, tại hạ xác thực không phải Đông Nguyên tinh vực người, tại hạ Sài Nguyên Thủy đến từ Sài Môn, dương thực cảnh. Sài Nguyên Thủy hai tay liền phách cười lớn nói. Phong Dật hơi nhướng mày, hai mắt nổ bắn ra một luồng hàn quang theo liền thấy Phong Dật toàn thân sát khí đại thịnh, một quyền tàn nhẫn mà đập về phía Sài Nguyên Thủy. Diệt Linh quyền thức thứ hai Diệt Linh. Phong Dật không chỉ thi triển ra Diệt Linh quyền, chính là Trảm Thần Quyết cũng phát huy ra, vô hình thần thức phi kiếm lập tức chém về phía Sài Nguyên Thủy biển ý thức. Bỗng nhiên, Sài Nguyên Thủy cơ thể hơi lay động một chút, theo trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh hãi, bất quá Phong Dật Diệt Linh quyền đã tới gần thân thể của hắn, trong lúc vội vàng chỉ có thể một quyền tiến lên nghênh tiếp. Phốc, phốc. Phong Dật cùng Quỷ Nguyên Thủy hai người đồng thời phun ra một cái nhiệt huyết. Phong Dật đang trộm tập kích bên dưới lập tức đem Sài Nguyên Thủy kích thương, mà Phong Dật cũng bị phản phệ lực lượng cho chấn thương uống thuốc. Sài Nguyên Thủy lau miệng góc đích máu tươi, cuồng bạo sát khí tràn ngập ở bốn phía, hai mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi lại đánh lén, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Sài Nguyên Thủy bỗng nhiên đem hơi thở của chính mình tăng lên tới anh biến kỳ đại viên mãn cảnh giới, có thể là còn không có đình chỉ, hợp thể kỳ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, thời gian trong chớp mắt, Sài Nguyên Thủy liền đem chính mình phong ấn bỏ niêm phong, khôi phục được hợp thể kỳ đại viên mãn, lúc này mới lần thứ hai đem tu vi của chính mình phong ấn. Hắn cũng không dám đột phá đến phong linh cảnh, bằng không vùng thế giới này quy tắc đem sẽ đem mình bài xích đi ra ngoài. Đông Nguyên tinh vực ở Triệu Thiên Ý vạn cổ phong ấm dưới, phía ngoài tu sĩ có thể phong ấm tu vi tiến vào, mà bản tinh vực tu sĩ muốn đi ra ngoài nhưng là khó càng thêm khó, mà thôi cơ hội chính là thiên đường, cái này cũng là Triệu Thiên Ý tại sao vào lúc đó phải ra khỏi tay ngăn trở nguyên nhân. Phong Dật hai mắt ngưng lại. Hợp thể kỳ đại viên mãn tu sĩ, nếu như chính mình không dùng tới tuyệt đối thủ đoạn, đó là chắc chắn phải chết. Lúc trước ngư phi tử ở ngược lại dễ bàn, tùy tiện một cách định thân chính mình tùy tiện giết. Hiện tại ngư phi tử đi rồi, mình muốn chém giết hợp thể kỳ tu sĩ, đây tuyệt đối là khó càng thêm khó. Tiểu tử hiện tại biết sợ. Nói cho ngươi biết, chậm, chịu chết đi. Sài Nguyên Thủy nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng liền đánh về Phong Dật, hợp thể kỳ cảnh giới đại viên mãn dương dò không thể nghi ngờ, khổng lồ áp lực trong nháy mắt liền đem Phong Dật bao phủ. Con rắn nhỏ, giao cho ngươi. Nhìn được rồi ngươi. Trong cơ thể nguyên lực điên cuồng dâng tới con rắn nhỏ thân thể, con rắn nhỏ điều động phệ linh băng phong kiếm trong nháy mắt liền vượt qua Sài Nguyên Thủy trưởng lực, chém về phía Sài Nguyên Thủy cổ. Một luồng chí hàn khí mang theo tiêu sát tâm ý xông thẳng Sài Nguyên Thủy mặt, Sài Nguyên Thủy kinh hãi, lập tức thu trưởng tiến hành phòng ngự. Đang đang đang. Trong phút chốc, phệ linh băng phong kiếm liền cùng Sài Nguyên Thủy lấy ra một thanh dài kích đụng vào nhau, lẫn nhau liều mạng mấy lần, song phương nhưng không phân cao thấp. Phong Dật lập tức thu hồi phệ linh băng phong kiếm. Khuôn mặt vẻ kinh hãi, đối phương lấy ra trường kích nếu có thể đỡ con rắn nhỏ điều động phệ linh băng phong kiếm, vậy mình không thể nói nguyên lực lãng phí ở trên mặt này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Sài Nguyên Thủy hai mắt hàn quang càng hơn, hắn phát hiện mình coi như là bỏ niêm phong tới rồi hợp thể kỳ đại viên mãn cảnh giới, cũng không cách nào chém giết Phong Dật. Có thể nhưng vào lúc này thí luyện nơi truyền đến một trận đung đưa kịch liệt, từng tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Phúc, vội vàng đem tu vi của ngươi phong ấn nói anh biến kỳ, bằng không chúng ta đều phải chết. Không nghi ngờ chút nào, bởi vì Sài Nguyên Thủy bỏ niêm phong tu vi của chính mình để là luyện chế nơi không gian đã xảy ra biến động, có thể là Sài Nguyên Thủy căn bản không quan tâm những chuyện đó. Đối với hắn mà nói, chém giết phong giật mới là đặt ở vị trí đầu não. Ngươi đã muốn chết, ta liền tiếp tới cùng. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đem Long Ô Lê đã thu vào Hỗn Độn Châu, theo đã uống mấy viên khôi phục nguyên lực đan dược. Phong giật lập tức nắm chặt trong tay Phệ Linh Băng Phong kiếm. Sài Nguyên Thủy hai mắt ngưng lại, hắn đột nhiên phát hiện chung quanh thời gian dường như lưu động chậm lên, thậm chí đối với mặt Phong giật khí tức đã biến mất không thấy, lúc này Phong giật dường như cùng thiên tan ra hợp lại cùng nhau. Cho ta từ thiên địa hoang vu trảm. Luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không. Một luồng hoang vu khí tức thẳng đến Phong giật đi. Tư không đều xuất hiện run rẩy, đại địa đều đang chấn động, Sài Nguyên Thủy đòn đánh này tuy rằng không phải toàn lực, nhưng phát huy ra 10 trên 10 uy lực đến, đòn đánh này xem như là hắn ở đây hợp thể kỳ mạnh nhất một đòn rồi. Chết đi cho ta. Liên tiếp âm bảo không ngừng vang lên, Sài Nguyên Thủy tỏ rõ vẻ đều là thần sắc dữ tợn, đòn đánh này hắn có lòng tin để Phong giật chết ở trong tay chính mình. Nhưng là Phong giật vẫn không có biểu hiện ra thất kinh, vẫn là như vậy bình tĩnh, chỉ thấy kỳ thủ bên trong Phệ Linh Băng Phong kiếm hướng về hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo thời gian pháp tắc xuất hiện, tuy rằng pháp tắc thời gian không phải rất mãnh liệt, có thể là Sài Nguyên Thủy lại có thể cảm giác được chung quanh tốc độ thời gian trôi qua đang thay đổi chậm, chậm tối thiểu có gấp 20, cũng vừa lúc đó, sự công kích của chính mình lại cũng theo chậm gấp 20. Sài Nguyên Thủy tỏ rõ vẻ kinh hãi, bởi vì hắn nhìn thấy Phong giật chém ra chiêu kiếm này cũng không phải là một chiêu kiếm, mà là vô số kiếm, mỗi một lần vung ra địa phương đều là một chỗ, mãi đến tận hắn nhìn thấy Phong giật ở vung ra vô số lần sau khi tư không xuất hiện một vết nứt thời điểm, lúc này mới đình chỉ công kích. Khi hết thảy đều trở về đường cũ thời gian, Sài Nguyên Thủy phát hiện sự công kích của chính mình ầm ầm đổ nát. Một đạo hư không vết nứt xuất hiện ở trước mặt chính mình, trong nháy mắt liền muốn chém qua thân thể của chính mình. Pháp tắc thời gian. Sài Nguyên Thủy kinh ngạc thốt lên một tiếng, toàn thân Phong giật ầm ầm đổ nát, cải mệnh cảnh khí tức trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ thí luyện nơi ở trong. Trong giây lát này, thí luyện nơi lần thứ hai bùng nổ ra mãnh liệt chấn động, hư không ở vỡ vụn, đại địa ở rạn nứt, cái kia từng đát là phong ấm cấm chế ầm ầm vỡ vụn. Thí luyện nơi toàn bộ bạo lộ ở Đông Nguyên tinh vực bên trong đất trời, cũng nhưng vào lúc này, Phong giật luôn hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không bổ vào Sài Nguyên Thủy thân mình. Sầm sầm sầm sầm ầm. Sài Nguyên Thủy thân thể không ngừng phát sinh nổ vang, yết hầu ngòn ngọt, một cái nhiệt huyết không nhịn được phun ra ngoài, nếu như không phải hắn mở ra phong ấm sớm như vậy một tia, e sợ chính mình một lần liền muốn thân tử đạo tiêu rồi. Ngươi đáng chết. Sài Nguyên Thủy nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng liền đánh về Phong giật đầu. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh hãi, này nếu như bị vỗ tới, chính mình không phải muốn biến thành bánh thịt không thể. Cũng nhưng vào lúc này, một cổ cường đại bài xích sức mạnh tác dụng ở Sài Nguyên Thủy thân mình. Sài Nguyên Thủy tỏ rõ vẻ giận dữ, hai mắt lạnh lẽo, đầy người sát khí ngút trời. Thời khắc này hắn cỡ nào muốn một trưởng vỗ từ Phong giật, có thể là hết thảy đều chậm. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn giết ngươi. Sài Nguyên Thủy thân thể trực tiếp bị gạt ra khỏi Đông Nguyên tinh vực, chỉ để lại tràn đầy gào thét tiếng gào thét. Phong giật tỏ rõ vẻ mồ hôi lạnh, phía sau lưng trong giây lát này đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ồ, lại là ngươi. Triệu Thiên Ý thanh âm của truyền vào Phong giật lỗ tai, hắn không nghĩ tới Đông Nguyên tinh vực xuất hiện cường giả lại đều cùng Phong giật có chút liên hệ. Triệu Thiên Ý. Phong giật hừ lạnh một tiếng, hai mắt băng hàn nhìn chằm chằm trên bầu trời xuất hiện một tấm to lớn mặt, khuôn mặt này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là cái kia Diệp Khai Sơn tông cướp đi hắn đạo lữ Triệu Thiên Ý. Ha ha ha, sớm biết là ngươi, ta liền đợi lát nữa đem tên tiểu tử kia đưa đến, bất quá, ngươi bây giờ không chết cũng không biết là vận may của ngươi vẫn là của ngươi bi ai. Triệu Thiên Ý dứt lời vào Phong Dật trong tai sau khi cái kia to lớn mặt biến mất không còn tăm hơi, Phong Dật hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người liền tiến vào trong huyệt động. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Diệt Hoàng Thiên Phách. Vào giờ phút này, Đông Nguyên Tinh Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ đều cảm nhận được một luồng phá thiên khí tức, thế nhưng luồng hơi thở này rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, mà một tin tức nhưng lan truyền nhanh chóng, cho dù là Vô Tận Hải cũng nhận được tin tức này. Thiên Nguyên Đại Lục xuất hiện một chỗ thượng cổ để lại đấy, nơi đó không nhưng có bảo tàng vô tận càng thêm khả năng nắm giữ đột phá hợp thể kỳ đạt đến phong linh cảnh thời cơ. Vô số tu sĩ thẳng đến chỗ này thượng cổ để lại đi, coi như là Hỗn Nguyên Tông cũng không có buông tha, lúc này chỗ này thượng cổ để lại đã bị Hỗn Nguyên Tông liên thủ mấy đại tông môn phong tỏa, muốn đi vào bên trong, nhất định phải thông qua kiểm soát của bọn hắn. Mà chuyện này sau khi phát sinh kinh hãi nhất hợp lý thuộc Việt quốc bốn đại tông môn, bọn họ là người thứ nhất biết được tin tức này, bởi vì bọn họ trưởng lão trước sau bảo vệ ở đây. Vì lẽ đó nhóm đầu tiên tiến vào người cũng là bốn đại tông môn cường giả. Vô số hợp thể kỳ tu sĩ tụ tập ở lúc trước thí luyện nơi, đã từng thiên địa pháp tắc đã ầm ầm tan vỡ, thí luyện nơi đã cùng Đông Nguyên Tinh dung hợp trở thành một thể, chỉ là cái này thí luyện nơi vẫn là một không gian riêng biệt, không gian này thậm chí có chút không ổn định, thế nhưng hợp thể kỳ tu sĩ đã có thể tiến nhập. Thứ tốt a, thứ tốt, đáng giá, cái này tổn thương chịu đáng giá. Phong Dật tỏ rõ vẻ hèn mọn lẩm bẩm nói, đứng ở bên cạnh hắn còn có một người chính là Long Ô Lê. Lúc này Long Ô Lê khuôn mặt phiền muộn vẻ, hắn không biết tại sao một người như vậy lại có thể mạnh mẽ như vậy, đây quả thực là một cái tham tài. Tiểu Lê nha, vật này không tệ, ngươi giữ lại, cái này không được, ta liền để lại, ăn. Này cho ngươi, này cho ta. Long Ô Lê tỏ rõ vẻ buồn bực nhìn bên cạnh một đống pháp khí, mà Phong Dật trước mặt một đống nguyên khí, khuôn mặt lộ ra một tia phiền muộn vẻ. Bất quá Long Ô Lê tay mắt lanh lẹ, ngay khi Phong Dật lại muốn phân cho mình một cái pháp khí thời điểm, bắt lại một cái chiếc lọ pháp bảo bình thường nói: cái này ta muốn rồi. Phong Dật sắc trong nháy mắt đen kịt lại, pháp bảo này Phong Dật cũng coi trọng. Hơn nữa pháp bảo này có vẻ như không phải cấp thấp pháp bảo, này rất có thể là một cách địa khí, thậm chí là thiên khí. Chỉ thấy Phong Dật lộ ra một tia nụ cười hòa ái nói: Tiểu Lê nha, cái bình này không được, ngươi xem một chút, hôi không lưu thu, căn bản không phải bảo bối, cái này viên cầu pháp bảo không tệ, sáng loáng, vừa nhìn liền là đồ tốt, không bằng. Thúc, ta giọt tiểu thúc ai? Ta là tiểu bối, đương nhiên muốn bắt không đồ tốt rồi, ngươi cũng đừng có theo ta cãi. Long Ô Lê nói trực tiếp đem chiếc lọ pháp bảo đánh vào thần thức của mình dấu ấm theo đã thu vào mình trong nạp giới. Tiểu Lê nha, ngươi không ngoan nha, còn như vậy ta muốn đánh cái mông ngươi ồ. Tiếp theo Phong Dật lần thứ hai bắt đầu chia pháp bảo, những này pháp bảo đều là hắn tại chính mình đoạt được ba người kia trong động phủ tìm được, trong động phủ không có thứ khác, tất cả đều là pháp bảo, đủ có mấy chục món, dường như này ba cái động phủ là chuyên môn gửi pháp bảo địa phương. Chia xong pháp bảo sau khi, Phong Dật cũng không hề rời đi, nếu nơi này nắm giữ pháp bảo, cái kia chỉ định còn nắm giữ thứ khác. Phong Dật hai mắt tuôn ra một đạo tinh quang, không ngừng tạo xạ tất cả xung quanh. Ở nơi đó, Phong Dật lập tức phát hiện đầu mối, một cái bước xa chính là mười mấy trượng, có thể là hắn vừa muốn phá giải cấm chế này, cũng cảm giác được xa xa một đạo khổng lồ thần thức hướng về phía bên mình quét tới, trong nháy mắt liền rơi xuống trên người chính mình. Phong Dật. Bỗng nhiên, Phong Dật trong tai truyền đến gầm lên giận dữ. Phong Dật kinh hãi, người này chính là Hoàng Thiên Phách, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải, cũng thật là oan gia ngõ hẹp. Phong Dật lập tức đem Long Ô Lê nhận được hỗn độn châu bên trong, khí thế toàn thân tăng vọt, một đôi mắt hổ nhìn chòng chọc vào xa xa cấp tốc mà đến Hoàng Thiên Phách. Phong Dật nạp mạng đi. Hoàng Thiên Phách nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vận dụng hết lực lượng của toàn thân cách không hung hăng bổ về phía Phong Dật. Hôm nay Phong Dật há sẽ e ngại Hoàng Thiên Phách, đừng nói là hắn, chính là mạnh hơn Dương Thực Cảnh cùng cải mệnh cảnh hắn cũng không sợ, biết sợ hắn. Là ngươi chết. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đem toàn thân nguyên lực toàn bộ đưa vào đến con rắn nhỏ trong cơ thể. Con rắn nhỏ gần giống như đồng không đáy giống như vậy, tham lam cắn nuốt. Vèo. Phệ Linh Băng Phong kiếm trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở Hoàng Thiên Phách cổ cảnh, hung hăng chém, một đạo sắc bén, giết tuyệt khí tức chém ở Hoàng Thiên Phách trên cổ. Hoàng Thiên Phách mặt lộ vẻ thần sắc, căn bản không tránh kịp. Phệ Linh Băng Phong kiếm trực tiếp chém qua Hoàng Thiên Phách cổ, một cái đầu lâu trực tiếp phóng lên trời, máu tươi trực phúng ba trượng. Không chỉ như thế, Phệ Linh Băng Phong kiếm ở con rắn nhỏ điều động dưới, một chiêu kiếm liền đâm xuyên qua Hoàng Thiên Phách tử phủ Nguyên Anh, này mới trở lại Phong Dật bên người. Phong Dật cũng không khá hơn chút nào, một cái nhiệt huyết phun ra, tỏ rõ vẻ trắng xám. Môi phát tím, thậm chí một hơi không có tới trực tiếp hôn mê. Nếu như không phải ủng có bất diệt thể, nếu như không phải nắm giữ chiêm tinh tước suốt đời tinh hoa, nếu như không phải nắm giữ một ít tia hỗn độn chi khí, nếu như không phải của hắn thân thể lần thứ hai tiến hành rồi cải tạo, e sợ Phong Dật lần này chắc chắn phải chết rồi. Phong Dật có thể còn sống hạ xuống. Không thể nói là vận may, bởi vì cố gắng của hắn, để hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, để hắn nắm giữ hậu thế ngang hàng thân thể, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi. Thời gian từng tia một trôi đi, một phút sau khi ngã xuống đất Hoàng Thiên Phách ngón tay của lại nhúc nhích một chút, nếu như Phong Dật là thanh tỉnh lời nói, trên mặt e sợ sẽ lộ ra hoảng sợ vẻ mặt đi. Một cái càng thêm kiều tiểu Nguyên Anh ở Hoàng Thiên Phách trong thân thể xuất hiện. Dần dần, Hoàng Thiên Phách thi thể lại đứng lên, rơi qua một bên đầu lâu chẳng ra gì chốc lát liền bị nắm ở trong tay theo hướng về trên cổ vừa để xuống, bỗng nhiên liền mở hai mắt ra. Tạch tạch tạch. Hoàng Thiên Phách lắc lư mấy lần đầu, lúc này mới nhìn hướng về phía ngã ở một bên Phong Dật, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Phong Dật a Phong Dật, ngươi cũng đã biết vì đối phó ngươi. Ta chuyên môn tu luyện để nhị Nguyên Anh, tuy rằng như vậy có thể giữ được tính mạng, thế nhưng thực lực nhưng xuống dốc không phanh, chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, bất quá chỉ cần giết ngươi, hết thảy đều đáng giá. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, Hoàng Thiên Phách lộ ra thần sắc kinh hãi, qua trong giây lát chính là gương mặt không cách nào tin tưởng. Không thể, không thể. Chỉ thấy ở Phong Dật xuất hiện trước mặt một người. Người này đang đầy mặt lửa giận trừng mắt Hoàng Thiên Phách, sau một khắc, người này một chưởng hung hăng đánh về Hoàng Thiên Phách, đem Hoàng Thiên Phách đập trở thành thịt nát. Hoàng Thiên Phách chí tử cũng không hiểu tại sao Phong Dật bên người sẽ xuất hiện một người Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu sĩ. Người này chính là Long Ô Lê, trước bị Phong Dật thu hồi hỗn độn châu bên trong Long Ô Lê, ở Phong Dật hôn mê một khắc đó. Cổ sớm liền thấy phía ngoài tất cả, cũng nhìn thấy Hoàng Thiên Phách trong cơ thể thứ hai Nguyên Anh, vì lẽ đó cổ lão lúc này mới đã dùng hết biện pháp, rốt cuộc đem Long Ô Lê cho đưa đi ra. Nguyên bản đi ra ngoài Long Ô Lê còn tưởng rằng là Phong Dật đem chính mình triệu hoán đi ra, làm sao biết vừa xuất hiện, liền thấy hôn mê Phong Dật cùng đang muốn chém giết Phong Dật Hoàng Thiên Phách, lúc này mới một chưởng diệt Hoàng Thiên Phách cứu Phong Dật một mạng. Long Ô Lê lấy ra đan dược để vào Phong Dật trong miệng, sau đó giúp lên hóa giải dược lực. Phong Dật lúc này mới sâu kín tỉnh dậy, nhìn thấy Long Ô Lê lúc, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện, lập tức lấy ra hai viên đan dược nuốt vào. Cũng may mắn mà có lúc trước Ngư Phi Tử trước khi đi, Phong Dật đã nhận được rất nhiều hải yêu nội đan, nếu hắn không là tồn tại đã sớm bạch hổ hết. Sau nửa canh giờ, Phong Dật lúc này mới thở ra một hơi thật dài tỉnh táo lại, nhìn thấy Long Ô Lê câu nói đầu tiên là: ngươi là thế nào đi ra ngoài? Không phải ngươi ngất trước khi chết đem ta thả ra sao? Ồ, ta nhớ ra rồi. Phong Dật không có phủ nhận Long Ô Lê, Rất rõ ràng Long Ô Lê xuất hiện là cổ lão thành tựu, ở Phong Giật trong lòng cổ lão đây chính là siêu cấp đại năng tồn tại, không có cổ lão làm không được sự tình. Thế nhưng một trận hung hiểm Phong Giật vẫn là trong lòng hiểu rõ, nếu như không phải cổ lão đem Long Ô Lê làm cho đi ra, e sợ chính mình liền không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nghĩ đến đây, Phong Giật liền một thân mồ hôi lạnh thầm nghĩ trong lòng. Sau đó coi như liều mạng cũng phải ở thêm một tưởng tượng. Nhờ có ngươi đem ta thả ra rồi, bằng không ngươi lại phải chết. Lời ấy nghĩa là sao? Người kia muốn giết ngươi à? Giết ta? Hắn không phải bị ta giết chết sao? Phong Giật kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước một bãi thịt nát hỏi. Tiểu tử, vừa nãy chém giết chính là cái người kia, có hai người nguyên anh, ngươi suýt chút nữa liền nói. Lúc này con rắn nhỏ thanh âm của truyền vào Phong Giật lỗ tai, điều này làm cho Phong Giật giật nảy cả mình, lập tức thu rồi Hoàng Thiên Phách nạp giới, ở bên trong tìm ra được, quả nhiên ở một góc đã tìm được một bản công pháp. Phân Anh Thuật. Phong Giật kiểm tra một phen, cái này Phân Anh Thuật kém cỏi nhất cũng là dương cấp hạ phẩm công pháp. Lại có thể đem Nguyên Anh chia làm một chủ một lần, chủ Nguyên Anh nếu như chết rồi, Phân Nguyên Anh là có thể tiếp quản thân thể, ngược lại một môn tốt công pháp, bất quá môn công pháp này cũng không thích hợp chính mình. Phong Giật đem Phân Anh Thuật cùng nạp giới đều ném cho Long Ô Lê, nếu Hoàng Thiên Phách là Long Ô Lê giết, nắm những thứ đồ này lẽ ra nên là Long Ô Lê, điểm này Phong Giật vẫn là phần đích khá là rõ ràng. Long Ô Lê nhìn thấy Phân Anh Thuật sắc mặt đại hỉ, bất quá qua trong giây lát lại hỏi. Tiểu thúc, ngươi không dùng. Phong Giật lắc đầu nói. Ngươi giữ đi, bộ công pháp kia không thích hợp ta. Long Ô Lê liếc mắt nhìn Phong Giật, lúc này mới cất đi theo hỏi. Tiểu thúc đón lấy chúng ta làm gì? Phong Giật hèn mọn nở nụ cười. Đương nhiên là đi tìm bảo, lẽ nào bày đặt bảo bối không nắm. Phong Giật nói xong, lần thứ hai trở lại trước phát hiện đầu mối địa phương, hai mắt nhìn chòng chọc vào nơi đó, dần dần, Phong Giật trong mắt xuất hiện một cái phồn thể cấm chữ. Lúc này, hai đạo kim quang từ Phong Giật trong mắt bắn mạnh ra, theo Phong Giật trước mắt liền thấy một cái ẩn dấu cực sâu cấm chế, hai tay không ngừng bấm quyết. Lúc này Phong Giật tiến nhập một loại trạng thái không minh, trước mắt không có bất kỳ vật gì, chỉ có cái kia phức tạp cấm chế. Từng cái cấm chế sợi tơ không ngừng bị hút ra, cái kia từng cái sợi tơ trôi nổi ở giữa không trung, ở kim quang chiếu xuống cũng không có tiêu tan, mà ở Phong Giật không ngừng hút ra xuống, cấm chế sợi tơ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc ở cấm chế bị Phong Giật loại bỏ sau khi, những kia trôi nổi ở phía dưới kim quang cấm chế sợi tơ ầm ầm ở giữa theo kim quang biến mất mà tiến vào Phong Giật trong mắt, quấn quanh ở cấm bên cạnh. Đi vào. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. Chấn Thiên Khôi Lỗi Thuật. Thượng. Ngay khi Phong Giật thâm nhập bí cảnh thời điểm thí luyện nơi đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bởi tiến vào tu sĩ đông đảo, U Minh Khe rốt cuộc bị người phát hiện, có thể là tiến vào U Minh Khe người, không có một người tới quá, liên tiếp mấy chục ngày tiến vào U Minh Khe người vượt qua mấy vạn người, nhưng những này người sau khi tiến vào liền mặt vô âm tín, dường như biến mất rồi. Từ nơi này sau đó, U Minh Khe đã trở thành một chỗ cấm địa. Không ai có thể tiến vào U Minh Khe, cho dù là hợp thể kỳ đại năng cũng không được. Ngoại trừ U Minh Khe còn có người phát hiện một chỗ đại năng phủ đệ, nơi này hết sức thần bí, từ nơi này bị phát hiện sau khi, không có một người có thể tiến vào bên trong, vô số tu sĩ muốn đi vào, có thể là ở đi vòng vo mấy ngày sau, từng cách lại trở về nguyên điểm, dường như nơi này có một tòa mê trận giống như vậy, làm cho không người nào có thể đi vào bên trong. Nơi này rất là kỳ lạ. Xa xa phóng tầm mắt tới có thể nhìn thấy cao hơn lầu các, về phía trước bước vào trước mắt vẫn như cũ có thể nhìn thấy, có thể là con mắt của ngươi có thể nhìn thấy, nhưng không cách nào tiến vào, cũng có người thử dùng thần thức dò đường, có thể là kết quả đều là một dáng vẻ. Nơi này tu sĩ tụ tập càng ngày càng nhiều, người càng nhiều, phiền phức là hơn, này không, rất nhanh sẽ có mấy danh tu sĩ đại chiến, bọn họ đang là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, không nói hai lời trực tiếp chính là mở giết. Như thế dày đặc địa phương, khai chiến lên khó tránh khỏi sẽ có người chịu ảnh hưởng, vì lẽ đó cái này lan đến càng lúc càng lớn, cuối cùng diễn hóa thành mấy vạn người chiến đấu. Kia trường cảnh tráng lệ cực kỳ, bầu trời đâu đâu cũng có bay múa pháp bảo, đâu đâu cũng có máu tươi bắn tung tóe, trong miệng bỏ ra mấy ngàn người tử vong đánh đổi, trận đại chiến này mới bị Hỗn Nguyên Tông tu sĩ cho ngăn trở đỡ được. Mà lúc này Phong Dật đang không ngừng thăm dò bí cảnh, phía sau hắn theo Long Ô Lê, lúc này hai người đã thâm nhập đủ có mấy ngàn trượng khoảng cách, có thể là vẫn không có phần cuối. Đầy đủ đi về phía trước nửa canh giờ, Phong Dật này mới nhìn đến một chút tia sáng, trong lòng vui vẻ lập tức muốn xông vào đi, nhưng bỗng nhiên thu rồi bước chân, một con có tới 10 trượng con rối nhìn chằm chằm cửa ra, để Phong Dật trong lòng nhảy một cái. Hơi thở thật là mạnh, luồng hơi thở này không thua gì xài nguyên thủy a. Phong Dật căn bản không nghĩ tới, một cỗ khôi lỗi lại cũng có thể có được này khí tức mạnh mẽ, ở Phong Dật trong lòng trước sau cho rằng con rối hãy cùng người máy gần như, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, nhưng không có khí tức, có thể nói chính là một cái luyện thể sĩ. Chỉ thấy cái này khôi lỗi ở Phong Dật xuất hiện một khắc đó, chỉ tay liền cách không nhẫn tới, một đạo tiếng xé gió truyền vào Phong Dật lỗ tai. Mạnh mẽ chỉ lực trong nháy mắt tới gần Phong Dật môn, Phong Dật kinh hãi, lập tức nghiêng đầu lóe qua, một sợi tóc theo chỉ lực xuyên qua phiêu rơi ở trên mặt đất. Đùng! Mạnh mẽ chỉ lực trực tiếp bắn vào động trong vách, một cái xanh đen cửa động xuất hiện ở trong mắt Phong Dật, trong lòng hoảng hốt, lập tức lắc mình xông ra ngoài, đồng thời phiên thiên ấm ầm ầm ở giữa liền lấy ra, hung hăng đập về phía này cỗ khôi lỗi. Tam Sơn lực lượng tuyệt đối vô cùng cường đại, đặc biệt là phiên thiên ấm bị Phong Dật trực tiếp phóng to đến trăm trượng khoảng cách, dường như một ngọn núi nhỏ giống như vậy, ép hướng về phía con rối, không thể không nói, Phong Dật ra tay rất là quả đoán. Ầm. Mười trượng khoảng cách con rối một quyền liền đánh về phiên thiên ấm, trong nháy mắt, núi nhỏ giống như phiên thiên ấm trực tiếp ở giữa không trung lật lăn lộn mấy vòng hướng về xa xa rơi đi. Phong Dật sắc mặt hoảng hốt, lập tức thu rồi phiên thiên ấm, trong tay nhiều hơn một mặt âm dương kính. Chết đi cho ta. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, âm dương kính lập tức bắn ra một ánh hào quang, chính là âm kính bị Phong Dật thôi phát, đạo hào quang này trực tiếp xuất tại khôi lỗi mặt trên, trực tiếp đem khôi lỗi thân thể hóa tan ra một cái lỗ thủng to. Nhưng là con rối nhưng không có một chút nào không khỏe, một quyền hung hăng đập về phía Phong Dật, một luồng bén nhọn sức mạnh đem Phong Dật bao phủ, như có vô số đem đao sắc bén giống như vậy, trong nháy mắt đem Phong Dật cắt tới thương tích đầy mình. Này còn nhờ vào Phong Dật bất diệt thể đạt đến tầng thứ tư cảnh giới, bằng không lần này thân thể của hắn tuyệt đối sẽ bị đại tá vô số khối mà chết. Dương thực cảnh quả nhiên mạnh mẽ. Phong Dật lúc này lo lắng không phải tự thân thương thế, mà là khát vọng đối với sức mạnh, hắn hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ, hy vọng tất cả những thứ này đều sẽ ngược lại. Dương thực cảnh không phải hắn có thể đủ đối kháng, cho dù là đối phó hợp thể kỳ tu sĩ, hắn cũng cần phải mượn con rắn nhỏ sức mạnh, vì lẽ đó này là dương thực cảnh con rối, Phong Dật không phải là đối thủ. Không phải là đối thủ, xác thực không phải là đối thủ, bất quá Phong Dật nhưng có thể thủ xảo, nếu là con rối, cái kia sẽ có hạt nhân, đây đối với có khoa học kỹ thuật tinh cầu tư tưởng Phong Dật tới nói, cũng không phải là cái gì nan đề, tuy rằng hắn còn không biết khôi lỗi hạt nhân ở nơi nào, thế nhưng hắn có thể thí. Âm dương kính lấy ra, âm kính nổ bắn ra mấy vệt sáng, ánh sáng toàn bộ bắn vào khôi lỗi thân thể, đem khôi lỗi thân thể hóa tan ra từng cái to lớn đối xuyên vết thương. Phong Dật liền là như thế, xưa nay đều không dựa theo động tác võ thuật xuất bài, này nếu như cho người khác, sớm liền chạy mất dạng rồi, có thể là Phong Dật lại cứ càng muốn cùng cái này cường đại dương thực cảnh con rối đối chiến. Đương nhiên rồi, sở dĩ Phong Dật sẽ như thế, hoàn toàn là Phong Dật trong lòng dâng lên một chút tham niệm, mạnh mẽ như vậy con rối có tới dương thực cảnh, vậy hắn bảo vệ đồ vật có phải là càng thêm mạnh mẽ, đang là như thế này một phần niềm tin, để Phong Dật kiên trì ở lại chỗ này. Con rối phát sinh một tiếng trầm muộn gào thét, dường như một cơn gió giống như vậy thẳng hướng Phong Dật trước mặt, hai nắm đấm nhanh tay nhanh mắt, chẳng ra gì chốc lát liền đánh ra mười mấy quyền. Mà Phong Dật cũng thi triển cường linh thuật cùng huyết độn, thân thể không ngừng phiêu hốt, mỗi một lần đều miễn cưỡng tránh thoát khôi lỗi công kích. Phong Dật thắng cược rồi, này dù sao chỉ là con rối, hơn nữa mười trượng khoảng cách, hành động tuyệt đối sẽ không nhanh nhẹn, cái này cũng là Phong Dật lưu lại một trong những nguyên nhân. Bất quá, Phong Dật thực lực cuối cùng là quá yếu, coi như nắm giữ âm dương kính. Hắn cũng không phải dương thực cảnh khôi lỗi đối thủ, ngay khi Phong Dật tránh thoát một lần công kích sau khi vừa định phải phản kích một lần, bỗng nhiên con rối một cái vung mạnh cánh tay trực tiếp đập về phía Phong Dật đầu. Xong, muốn chết rồi. Phong Dật hô nhỏ một tiếng, căn bản không tránh né được, thời khắc này hắn trong lòng dâng lên một chút ý hối hận. Ai tiểu tử, sau đó không thể còn như vậy. Người lên tiếng chính là cổ lão, ngay khi cổ lão thanh âm của xuất hiện ở Phong Dật trong đầu thời điểm, Phong Dật bỗng nhiên phát hiện chung quanh thời gian dường như chậm vô số lần, trong lòng lập tức cảnh giác, đây là cổ lão ra tay rồi. Phải nhanh lên một chút tìm ra khôi lỗi hạt nhân, ta chỉ có thể kiên trì ba hơi thở thời gian. Không có trả lời cổ lão, Phong Dật trực tiếp giơ lên âm dương kính, từng đạo ánh sáng không ngừng bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bắn thủng khôi lỗi thân thể, để con rối mười trượng khoảng cách thân thể lần thứ hai thêm ra vô số đối xuyên. Quát! Lại là một ánh hào quang lóe qua, khôi lỗi đầu lập tức xuất hiện một chỗ vết bỏng không sâu, chỉ có khoảng tấc, có thể chính là bởi vì này khoảng tấc, Phong Dật rốt cục phát hiện khôi lỗi chỗ hạch tâm. Trên đầu, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, âm dương kính lần thứ hai bắn ra mấy vệt sáng, mỗi một lần ánh sáng đều xuất tại khôi lỗi trên gáy, bất thiên bất ỉ, đang là trước kia hóa tan địa phương. Mấy vệt sáng sau khi con rối rốt cuộc ầm ầm ngã xuống đất, hắn chỗ hạch tâm đã bị Phong Dật âm dương kính bắn một cái đối xuyên, bên trong hạt nhân đã hóa tan. Phô đa tạ cổ lão ăn cứu mạng. Không cần khách sáo, ta cũng cần tĩnh dưỡng, mỗi lần xuất thủ đối với ta mà nói gánh nặng hết sức to lớn, hơn nữa đây là ta duy nhất một lần giúp ngươi ra tay, sau đó sẽ không còn có rồi. Phong Dật biểu hiện rõ ràng sững sờ, bất quá xảo hứa sẽ không có để ở trong lòng, lúc trước Ngư Phi Tử cũng là như thế nói, cuối cùng không phải là ra tay rồi. Vào giờ phút này, cổ lão ở Phong Dật trong lòng vẫn là sự tồn tại vô địch, hoàn toàn đem cổ lão trở thành gió bên tai. Thu rồi cải mệnh cảnh con rối, Phong Dật thở ra một hơi thật dài, lúc này đã không có uy hiếp, Phong Dật tâm lần thứ hai hoạt lạc, cải mệnh cảnh con rối bảo vệ đồ vật, ngã là dạng gì bảo bối. Hai mắt một trận bắn phá, theo thân thể dường như một đạo lưu tinh. Hướng về phía trước bay đi, đang Phong Dật dừng người thời điểm, đã đang ở mấy vạn trượng ở ngoài, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái không lớn động phủ, cái động phủ này rất rõ ràng tu sĩ chỗ ở. Bất quá để Phong Dật kinh ngạc chính là, ở sau khi tiến vào, bên trong cũng là 10 trượng phạm vi, bất quá nhưng nắm giữ che đậy thần thức cấm chế, này mới khiến Phong Dật cho rằng nơi này rất lớn. Tất cả mọi thứ vừa xem hiểu ngay, trừ một chút con rối ở ngoài, không còn vật gì khác. Những con rối này hẳn là không có hạt nhân, Phong Dật cũng không có buông tha toàn bộ cất đi. Chỉ bất quá hắn không nhìn thấy, khi hắn thu hồi một vị cùng người bình thường lớn nhỏ con rối lúc con khôi lỗi này dường như nhúc nhích một chút con mắt. Đây là cái gì? Phong Dật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, đột nhiên ở trên vách động thấy được một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ bên ngoài bố trí một cái ẩn nút cấm chế, nếu như không phải Phong Dật đối với cấm chế có đầy đủ hiểu rõ, có thể liền nếu bỏ lỡ. Loại bỏ cái này ẩn nút cấm chế, Phong Dật lập tức đem tiểu động món đồ bên trong lấy ra, Phong Dật sững sờ, cái này vật phẩm lại là một chiếc thẻ ngọc. Phong Dật chính là thần thức dò vào bên trong, lại phát hiện bên trong nắm giữ thần thức dấu ấm. Vật phẩm có thể lưu lại thần thức dấu ấn tình huống chỉ có một cái, kia chính là kiện món đồ này chủ nhân không có chết đi. Trong lòng cả kinh, Phong Dật lập tức bắn phá tình huống chung quanh, khi xác định thật không có người sống sau khi, Phong Dật này mới yên tâm lại, đem Long Ô Lê lần thứ hai thả ra để cho chính mình đi tìm bảo bối. Phong Dật thì lại bắt đầu xóa bỏ mai ngọc giản này bên trong thần thức dấu ấn. Cái này thần thức dấu ấn thật sự rất cường đại, Phong Dật mới vừa vào đi cũng cảm giác được một luồng uy hiếp, bất quá đáng tiếc là đây là vật chết, tuy rằng mạnh mẽ cũng chỉ có bị đánh phần. Ước chừng qua nửa canh giờ, Phong Dật lúc này mới đem trong ngọc giản thần thức dấu ấn xóa đi, sở dĩ thời gian dài như vậy là vì vậy thần thức dấu ấn thật sự là quá cường đại, hắn chỉ có từ từ mài, một chút xíu tiêu trừ cái này thần thức mạnh mẽ mới có thể đem xóa đi. Tiểu tử đều rời à, chết rồi, vẫn còn ở tiểu gia trước mặt giả bộ. Phong Dật chửi nhỏ, lần thứ hai đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Trong lúc nhất thời, Phong Dật khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, vội vàng liền thấy trong ngọc giản nổi lơ lửng năm chữ to: Chấn Thiên Khôi Lỗi Thuật, Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208: Chấn Thiên Khôi Lỗi Thuật. Hạ. Chấn Thiên Khôi Lỗi Thuật. Khôi Lỗi Thuật liền Khôi Lỗi Thuật, phía trước tại sao lại xuất hiện Chấn Thiên hai chữ? Phong Dật trong lòng nghi hoặc, lập tức tra xem ra, Phong Dật sắc là càng xem càng kinh ngạc, đang xem xong bộ này Chấn Thiên Khôi Lỗi Thuật sau khi, Phong Dật trong lòng quả thực chính là cực kỳ chấn động. Thiên tài, sáng tạo này thuật người tuyệt đối là thiên tài, thậm chí ngay cả mượn xác hoàn hồn ý nghĩ như thế đều có thể nghĩ ra được. Thậm chí kẻ này suy đoán, nếu như nắm giữ tuyệt thế bảo vật, đừng nói là thiên mệnh cảnh cao thủ, chính là bước thứ hai, thậm chí bước thứ ba đều có thể chế tạo ra. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên chi bảo. Phong Dật không có rời đi, mà là đang nơi này nghiên cứu mà bắt đầu. Từ Khôi Lỗi Thuật mở đầu quyển sách bắt đầu, Phong Dật không có rơi xuống một chữ. Ước chừng qua ba canh giờ, Phong Dật mới đưa Chấn Thiên Khôi Lỗi Thuật không rõ ràng nhìn một lần. Hô! Phong Dật thở dài một hơi, Khôi Lỗi Thuật cùng luyện khí không giống, luyện khí là đem vật liệu luyện chế thành có thể để cho tu sĩ điều động pháp bảo, có thể nói đang không có khí linh thời gian một cách vật chết. Khôi Lỗi Thuật nhưng không như thế, nó là đem vật liệu luyện chế thành từng cái linh kiện, sau đó thông qua lắp ráp đem hình thành một loại có thể tự mình hành động máy móc thức con rối, nói trắng ra là cùng người máy rất giống, rồi lại so với người máy cao cấp rất nhiều. Phong Dật cảm thấy vật này hết sức thực dụng, đặc biệt là đối với hắn như vậy thường thường chọc giận tu sĩ mạnh mẽ tới nói càng là cần gấp. Bất quá ở đây nghiên cứu học tập Khôi Lỗi Thuật có chút lãng phí thời gian, đợi sau khi trở về tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện, nơi đó nhưng là có một chỗ thời gian tốc độ chảy có thể điều chậm gấp 10 lần. Thu hồi Chấn Thiên Khôi Lỗi Thuật, Phong Dật đứng lên đi ra đồng phủ, chung quanh kiểm tra một hồi cũng không có phát hiện Long Ô Lê, vừa muốn hô một tiếng, bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng nổ vang. Ầm. Nổ vang qua đi, một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, chính là Long Ô Lê. Phong Dật mới vừa còn muốn hỏi, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, không nói hai lời, thu rồi Long Ô Lê liền hướng về bên ngoài phóng đi. Ầm. Rầm. Lại là một tiếng nổ vang trực tiếp đem núi đá đều chấn động đến mức từ trên núi lăn xuống dưới đến, Phong Dật chung quanh trốn chuỗi, một đầu đâm vào trước lai lịch. Tốc độ cực kỳ nhanh, chẳng ra gì nửa khắc đồng hồ, Phong Dật liền chạy ra khỏi đường nối, bay lên bầu trời, vốn tưởng rằng như vậy đã an toàn, có thể là phía sau những kia cao bằng nửa người con rối tất cả đều phóng lên trời thẳng đến Phong Dật mà tới. Phúc, tiểu tử kia đến cùng trêu chọc cái gì, làm sao nhiều như vậy tự bảo con rối? Phong Dật quay đầu chạy liền, phía sau đủ có mấy ngàn tự bảo con rối hướng về phía Phong giật tới, nếu như những con rối này tự bảo uy lực rất nhỏ, ngọn gió kia y cũng sẽ không sợ, có thể là những này tự bảo con rối mỗi cái đều nắm giữ nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ tự bảo uy lực, hắn không trốn chuyện này quả là liền là muốn chết, huống chi bên trong còn có hợp thể kỳ tự bảo con rối. Sở dĩ nhận thức những này tự bảo con rối là Phong giật ở Chấn Thiên Khôi lỗi thuật bên trong thấy, tuy rằng trước chỉ là không rõ ràng nhìn một lần, có thể là cái này tự bảo con rối lại làm cho hắn chăm chú nhìn thêm, thậm chí hắn cảm thấy chính mình muốn nghiên cứu khôi lỗi thuật, đầu tiên muốn nghiên cứu đúng là tự bảo con rối. Đồ chơi này đều đuổi tới bom nguyên tử rồi, uy lực cực lớn, tuyệt đối là bảo mệnh thủ đoạn tốt nhất. Thậm chí dùng vật này làm âm thầm tuyệt đối là một âm một cái chính xác. Thật là nhiều người. Phong giật rất nhanh sẽ chạy trốn mấy ngàn dặm đấy. Phía sau những khôi lỗi kia không biết tại sao, trước sau theo chính mình ở hỏi thăm Long Ô Lê mới biết. Này choáng nha có vẻ như cướp bọn hắn bảo vệ một cái bảo bối. Bất quá Phong giật nhìn thấy như thế người trên mặt lập tức lộ ra một tia gian trá nụ cười. Ngược lại nơi này đều là thiên nguyên đại lục tu sĩ, nếu là thiên nguyên đại lục tu sĩ, cái kia liền là kẻ thù của chính mình, nếu đều là cửu nhân, cái kia vẫn cần muốn khách khí với bọn họ sao? Gắp lửa bỏ tay người, đây chính là Phong giật hiện tại chuyện cần làm, tuy rằng hắn không biết này mấy trăm ngàn tu sĩ tại sao ở nơi đó chém giết, bất quá an toàn của mình mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh Phong giật liền vọt vào trong đám người. Phía sau hắn cái kia mấy ngàn con rối cũng vọt vào, còn những tu sĩ kia đều giết đỏ cả mắt rồi, chỉ cần có người sang bên chính là một trưởng vỗ quá khứ, dù cho ngươi là con rối cũng không được. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp mấy chục âm thanh nổ tung truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, theo chính là từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mấy ngàn tên tu sĩ chết thì chết, tổn thương đặc biệt là những kia nổ tung con rối trung tâm, huống chi đem những tu sĩ này nổ tan xương nát thịt. Không được, là tự bảo con rối, chẳng lẽ là... Không phải là Chấn Thiên Chí Tôn lại xuất thế. Trong đám người lập tức có người kinh hô, Tử Y Đế Vương hay là hiện nay Thiên Nguyên Đại Lục có rất ít người biết, có thể là có một người nhưng lại không thể không biết, cái kia chính là Chấn Thiên Chí Tôn. Chấn Thiên Chí Tôn ở Thiên Nguyên Đại Lục thậm chí là toàn bộ Đông Nguyên tinh vực vậy cũng là nổi tiếng, từng đã là Chấn Thiên Chí Tôn tuy chỉ có cải mệnh cảnh tu vi thế nhưng hắn chế tạo ra con rối chính là thiên mệnh cảnh cường giả đều phải né tránh ba phần, đặc biệt là cái kia vô cùng vô tận tự bảo con rối càng làm cho người nghe ngóng sợ hãi. Sau đó không biết tại sao, Chấn Thiên Chí Tôn mai danh ẩn tích này vừa biến mất chính là mấy triệu năm. Sau khi Đông Nguyên tinh vực mới ra một cái Tử Y Đế Vương. Đương nhiên rồi, những chuyện này Phong giật cũng không biết, vì lẽ đó trong lòng hắn không có ý sợ hãi, có thể là những người khác lo lắng à, từ nhỏ tiến vào tông môn thời gian đều sẽ bị tông môn báo cho một ít không thể chọc giận người, Chấn Thiên Chí Tôn chính là một trong số đó. Hiện nay Chấn Thiên Chí Tôn tự bảo con rối xuất hiện lần nữa, bọn họ không sợ là giả. Mọi người lập tức phân tán ra đến, ta mới vừa mới nhìn đến những này tự bảo con rối hình như là một người tu sĩ dẫn tới. Nhiều người tổng là có mắt nhọn người, người này ngay lập tức sẽ chỉ ra chuyện này người khởi xướng, tuy rằng còn không biết người này là ai, nhưng cũng thành công đem lực chú ý của chúng nhân đặt ở tìm tòi Phong giật mặt trên. Huynh đệ, ngươi là... Không có việc gì, những này tự bảo con rối thật mạnh mẽ. Nếu như được mấy cái, chẳng phải là nghịch thiên rồi. Cái này ngược lại cũng đúng, bất quá, ngươi là... Người kia lại hỏi một câu, lần này hắn xem như là thấy rõ Phong giật mặt của, vừa muốn kinh ngạc thốt lên một tiếng, một cái lời khí liền xuyên thủng đan điền của hắn, kim đan lập tức vỡ vụn, người này khóe miệng tràn ra một tia hiến máu sau liền, thân tử đạo tiêu. Người kia bị ta giết chết rồi. Phong giật lập tức gọi một tiếng, muốn để cho mình thoát thân, có thể nhưng vào lúc này, chu vi lập tức có người hô. Phong giật, ngươi là Phong giật, những kia tự bảo con rối nhất định là ngươi dẫn tới. Phong Dật có chút giật mình, chính mình rõ ràng cải biến hình dạng còn ẩn tàng hơi thở của chính mình, tại sao vẫn bị người nhìn ra rồi đây? Coi như ngươi hóa thành cho, lão tử cũng nhận thức, nạp mạng đi đi. Gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật trong tay, theo một luồng sức mạnh mạnh mẽ hướng về Phong Dật đầu liền tàn nhẫn mà đập về phía đầu của hắn. Phong Dật sững sờ, theo hai mắt tuôn ra một đạo hàn quang, người này lại là Lang Gia Hiên Hoàng Bồ Thần, cũng là Đoạn Vô Ngân đích sư phụ, chỉ tiếc người sư phụ này là một tham lam hạng người. Thân hình thoát một cái, Phong Dật trốn được xa xa, hơi nhướng mày. Vị tiền bối này, ta biết ngươi sao? Phong Dật, đừng giả bộ, ta nói thật cho ngươi biết đi, trên người ngươi đắp chăn thần thức dấu ấm. Ngươi coi như hóa thành cho ta cũng vậy sẽ nhận ra ngươi. Tiền bối, ta một không có đắc tội ngươi, hai ta đích xác không phải nhận thức, còn ngươi nói cái gì gió cái gì giật chính là ai, ta căn bản không biết. Có phải là Phong Dật, thử một chút liền biết rồi. Hoàng Bồ Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay lập tức chộp tới Phong Dật, Phong Dật hơi nhướng mày. Lập tức hướng về vừa bỏ chạy, bất quá lúc này những kia truy kích Phong Dật tự bảo con rối cũng đuổi theo, Phong Dật lập tức kế thượng tâm đầu. Một đạo hàn quang lóe qua, một cái cực phẩm linh khí thẳng đến sau lưng tự bảo con rối đi, trong chớp mắt liền bắn vào một con tự bảo khôi lỗi trong thân thể. Mẹ nha, chạy mau, tiểu tử này là muốn đem chúng ta đồng thời nổ chết a. Mấy trăm ngàn người a oanh nhiên nhi tán, có thể là tổng có một ít hành động chậm, liên tiếp nổ vang, mấy ngàn tự bảo con rối lập bỗng nổi lên phản ứng dây chuyền, tất cả đều nổ tung. Toàn bộ Đông Nguyên Tinh đều sinh ra run rẩy, phạm vi mấy vạn trượng hư không dường như mạng nhện giống như từng mảnh vỡ vụn, từng cái hố đen xuất hiện, cuồng bạo lôi kéo sức mạnh trong nháy mắt liền cắn nuốt mấy vạn tu sĩ. Đại địa ở rạn nứt. Sâu đến mấy vạn trượng, đen nhánh thật là thận người, núi cao vạn trượng ầm ầm sụp xuống, toàn bộ lâm vào đại địa rạn nứt bên trong, trong nháy mắt bụi mù tràn ngập. Truy sát Phong Dật Hoàng Bồ Thần cũng bị hại nặng nề, một cái nhiệt huyết phun ra, nửa người trực tiếp bị tạc nát tan, nếu như không phải sử dụng bí thuật thoát đi, chỉ sợ hắn liền muốn thân tử đạo tiêu. Khi một hồi mạnh mẽ kinh khí tiêu tan thời gian, mấy ngàn dặm nơi toàn bộ đều san thành bình địa, nguyên anh một thoáng tu sĩ toàn bộ tử vong, anh biến kỳ tu sĩ tử vong hơn nửa, liền ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ cũng có số người chết đi. Cho tới người khởi xướng Phong Dật, lúc này đang núp ở hỗn độn châu bên trong tra xét phía ngoài tất cả, mấy ngàn tự bảo con rối tự bảo tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hỗn độn châu chính là tuyệt thế bảo vật. Mạnh mẽ đến đâu sóng khí dưới trực tiếp được tôn sùng tới rồi bên ngoài mấy ngàn dặm. Phúc, uy lực lại mạnh mẽ như vậy, này mình một chút toán là chân tránh đã trở thành chuột chạy qua đường rồi. Bất quá Phong Dật cũng không hối hận, tu hành vốn là ở trên mũi đao cất bước, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, đã như vậy, tại sao không phải tử đạo hữu mà không chết bần đạo đây? Vì lẽ đó Phong Dật trong lòng mặc dù có chút cảm khái, nhưng không có một tia hổ thẹn. Thần thức kéo dài ra đi, trong nháy mắt liền tra xét mấy ngàn dặm xa, đang phát hiện không có một cái nào tu sĩ tồn tại thời điểm, Phong Dật lập tức vừa muốn đi ra, nhưng một cái bị cổ lão bắt được cánh tay. Phong Dật đang nghi ngờ nhìn cổ lão một chút, sau một khắc cả người thân thể đều cấm không ngừng run rẩy một chút. Một đạo kinh khủng thần thức trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm ngàn dặm nơi, này cỗ thần thức mạnh mẽ tuyệt đối không phải Đông Nguyên Tinh vực hẳn là nắm giữ, bởi vì sức mạnh thần thức của hắn số lượng đạt đến thiên mệnh cảnh. Không thể, Đông Nguyên Tinh vực làm sao có khả năng sẽ có thiên mệnh cảnh tu sĩ, đây tuyệt đối là không thể tồn tại. Phong Dật trong lòng kinh ngạc thốt lên, trong lòng đối với thiên mệnh cảnh tu sĩ xuất hiện cực kỳ chấn động, bất quá sau một khắc, là hắn biết tại sao người này sẽ xuất hiện. Ha ha ha, mấy triệu năm, không nghĩ tới ta Thương Uyên Tử lại còn có thể sống lại thấy ánh mặt trời, Tử Y, ngươi không nghĩ tới sao, ngươi khi đó phong ấn lại ở một hồi nổ tung dưới, hoàn toàn bị phá hỏng rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Thương Uyên Tử. Thương Uyên Tử thiên mệnh cảnh sơ kỳ cường giả, làm người nham hiểm độc ác, hung tàn khát máu, từng ở Đông Nguyên tinh vực nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, chết ở trong tay hắn tu sĩ đến ngàn vạn mà tính, trêu đến người người oán trách, nhưng không ai dám ra tay, cuối cùng gặp phải Tử Y Đế Vương thảo phạt, theo không có bị giết chết, nhưng cũng đem phong ấn. Chỉ là Tử Y Đế Vương căn bản không nghĩ tới, chính mình chết rồi mấy triệu năm, Thương Uyên Tử cư nhiên bị chính mình cách xa nhau mấy triệu đích sư để trong lúc vô tình tung ra ngoài. Bỗng nhiên, một đạo đầy người rách nát, mặt mọc đầy râu, nhìn như lạp tháp nhưng khí tức cường đại một vị trung niên xuất hiện, người này chính là Thương Uyên Tử. Chỉ thấy Thương Uyên Tử vừa xuất hiện, hai tay không ngừng bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, để phong giật sau khi nghe giật nảy cả mình. Lấy Tử Y Đế Vương tàn huyết làm dẫn, lần theo kỳ huyết mạch. Theo Thương Uyên Tử gào thét, hai tay không ngừng bấm quyết, bám vào trên người một giọt đã sớm khô quắt dòng máu bỗng nhiên bốc lên, coi to nhỏ chỉ có hạt đậu một nửa đại. Có thể chính là đồng nhất nửa to bằng hạt đậu khô quắt huyết dịch, nhưng bỗng nhiên kim quang tỏa sáng điệp điệp sinh huy, đem tất cả xung quanh đều nhấn chìm trong đó. Từ này giọt vẫn chưa hoàn toàn khô quắt dòng máu, ở kim quang kia tỏa sáng bên trong, một đạo để phong giật thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện, không phải Tử Y Đế Vương là ai? Sư huynh. Phong giật kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể lần thứ hai nhìn thấy chính mình mấy trăm năm trước vị sư huyên kia, Tử Y Đế Vương, chỉ là tất cả những thứ này đều là bóng mờ, tha cho là như thế, một cổ cường đại khiến người ta cảm giác nghẹn thở trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông Nguyên tinh vực, liền ngay cả cái kia triệu thiên ý vạn cổ phong ấm đều có chỗ buông lỏng. Ở cái kia không biết bao nhiêu vạn dặm ánh sao bóng bên trên, Triệu Thiên Ý hai mắt bỗng nhiên liền tuôn ra một vệt kim quang, ngồi ở trên ghế rồng thân thể bỗng nhiên lao ra lâu vũ, đi tới trong vũ trụ, hai mắt khóa chặt Đông Nguyên tinh vực. Tử Y Đế Vương, không nghĩ tới kẻ thù của ngươi còn không ít. Triệu Thiên Ý thân hình thoát một cái, chẳng ra gì chốc lát liền xuất hiện ở Đông Nguyên tinh vực thí luyện nơi Thương Uyên Tử nguyên bản mừng rỡ không thôi, bởi vì Tử Y Đế Vương huyết mạch cũng sắp bị hắn dẫn ra ngoài rồi, đột ngột thân thể chấn động, vẻ mặt kinh hãi, hai mắt nhìn chòng chọc vào từ trên trời giáng xuống Triệu Thiên Ý. Vị đạo hữu này, ngươi có từng cùng Tử Y có cừu oán? Triệu Thiên Ý hỏi. Thương Uyên Tử hơi nhướng mày. Chẳng trách, ta lại Đông Nguyên tinh vực cảm giác được một luồng phong ấm sức mạnh, chẳng trách Đông Nguyên tinh vực tu sĩ cảnh giới như vậy chi kém, nguyên lai đều là ngươi dở trò vượt. Ha ha ha, vị đạo hữu này tại hạ cũng cùng Tử Y có cừu oán, có câu nói kẻ thù kẻ địch liền là bằng hữu, chúng ta tiểu tử một thoáng làm sao. Cút! Thương Uyên Tử nổi giận gầm lên một tiếng, tốt không nể mặt Triệu Thiên Ý. Này một cái lan chữ trong nháy mắt để Triệu Thiên Ý nụ cười trở nên băng lạnh, một luồng nhịp thiên sát khí đem Đông Nguyên tinh vực bao phủ. Ngươi muốn chết? Biến coi như ta theo Tử Y có cừu oán, thế nhưng ta Đông Nguyên tinh vực người, ngươi lại phong ấm Đông Nguyên tinh vực, cái kia ngươi liền địch nhân là của ta, chết đi cho ta. Thương Uyên Tử tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên một chưởng liền đánh về Triệu Thiên Ý, có thể là sau một khắc. Thương Uyên Tử thân ảnh của liền biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa đã tại cái kia Đông Nguyên tinh vực ra trong vũ trụ. Hừ hừ, coi như ngươi không đi ra ngoài, ta cũng sẽ không phá hủy Đông Nguyên tinh vực, ta còn nơi này đời đời kiếp kiếp không có một người có thể đi ra vùng thế giới này. Triệu Thiên Ý trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ Đông Nguyên tinh vực này mới khôi phục bình thường, đừng nói là Triệu Thiên Ý xuất hiện. Liền là vừa rồi Thương Uyên Tử xuất hiện cũng làm cho cả Đông Nguyên tinh vực tu sĩ run rẩy không ngớt, đang Triệu Thiên Ý đến lúc, suýt chút nữa đều trời đất sụp đổ rồi, từng cái nằm trên mặt đất hận không thể liếm giày. Cổ lão, ta có thể nhìn một chút bọn họ chiến đấu sao? Cổ lão không nói gì, chỉ thấy vung tay phải lên, ở phong giật xuất hiện trước mặt một cái hình ảnh, chính là mới vừa rồi rời đi Thương Uyên Tử cùng Triệu Thiên Ý. Triệu Thiên Ý xuất hiện ở Thương Uyên Tử trước mặt của Thương Uyên Tử một quyền liền đánh tới, trong nháy mắt, mấy vạn dặm hư không hóa thành mảnh vỡ. Triệu Thiên Ý nhích miệng lên, đưa tay chộp một cái, một ngôi sao lớn xuất hiện tàn nhẫn mà nghênh hướng Thương Uyên Tử, oanh, đại sao trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành bụi của vũ trụ. Thương Uyên Tử phẫn nộ, hé miệng phun ra một đạo hàn quang lóe lên liền qua, xuất hiện lần nữa, đã tới gần Triệu Thiên Ý ngực. Chỉ thấy Triệu Thiên Ý cong ngón tay búng một cái, hàn quang nhất thời bị đẩy lùi bắn về phía vũ trụ phương xa. Không thể không nói Triệu Thiên Ý hết sức mạnh mẽ, mấy triệu năm trước Triệu Thiên Ý chính là thiên mệnh cảnh cường giả, hiện nay coi như không có bước vào bước thứ hai, nhưng cũng muốn đánh đến cuối cùng rồi, thân là thiên mệnh cảnh Thương Uyên Tử làm sao có thể là đối thủ của hắn đây. Thương Uyên Tử giận dữ, dường như thi triển bí thuật thực lực tăng vọt mấy lần, một quyền liền đánh tới Triệu Thiên Ý khẽ cau mày, trốn hướng về phía một bên, trong nháy mắt. Một ngôi sao lớn bị Thương Uyên Tử đánh nổ, không biết hành tinh lớn này người trên có thể hay không ghi hận Thương Uyên Tử. Thương Uyên Tử đắc thế không tha người, liên tiếp lại là mấy quyền đánh về Triệu Thiên Ý. Triệu Thiên Ý giận dữ, chỉ là một chưởng, liền đem Thương Uyên Tử oanh đẩy, nửa người đều oanh thành mảnh vụn mảnh vụn. Bất quá Triệu Thiên Ý cũng không có chém giết Thương Uyên Tử. Dường như ở nói với Thương Uyên Tử cái gì, cuối cùng hai người dường như đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cuối cùng phân công nhau rời đi. Rất là kỳ quái, không chỉ Triệu Thiên Ý chưa có trở lại Đông Nguyên Tinh Vực, chính là Thương Uyên Tử cũng chưa có trở lại Đông Nguyên Tinh Vực, điều này làm cho Phong giật hết sức yên tâm, lập tức từ Hỗn Độn Châu bên trong đi ra, không nói hai lời, lập tức thẳng đến thí luyện nơi ở ngoài phóng đi. Cho tới những tu sĩ kia trước thấy cao hơn lầu các, chính là Tử Y Đế Vương phong ấn Thương Uyên Tử vị trí, hiện tại đã không tồn tại nữa, mà bọn họ lại vì này bỏ ra mười mấy vạn tu sĩ đánh đổi. Rất nhanh Phong giật liền đi tới lối vào, tuy rằng thí luyện nơi đã cùng Đông Nguyên Tinh nối liền cùng một chỗ, tu sĩ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào, thế nhưng lối vào chỉ có một, còn hay không đừng lối vào, cái kia liền không được biết rồi. Khi Phong giật lần thứ hai đi tới lối vào thời điểm, đã biến thành mặt khác bộ dạng, ở lối vào tụ tập vô số tu sĩ, bọn họ từng cái tỏ rõ vẻ giận dữ, bóng người chật vật, thần thức không ngừng ở đi ra ngoài tu sĩ trên người đảo qua. Phong giật trong lòng cả kinh, rất rõ ràng những người này là dự định vây chặt chính mình, coi như mình mạnh hơn, nhiều tu sĩ như vậy há lại là hắn có thể đủ chống cự, lập tức liên hệ con rắn nhỏ, để con rắn nhỏ thay đổi một thoáng hơi thở của chính mình, lúc này mới khoan thai chỉnh làm ra một bộ dáng vẻ chật vật xông ra ngoài. Lập tức, vô số đạo thần thức ở Phong giật thân mình đảo qua, một người muốn biến hóa dung mạo dễ dàng. Muốn thay đổi khí tức nhưng căn bản không thể, vì lẽ đó những người này thần thức ở Phong giật trên người đảo qua sau khi cũng không có bất kỳ động tác, tiếp tục nhìn chằm chằm lần thứ hai đi ra ngoài người. Phong giật trong lòng vui vẻ, lập tức trốn xa đi, nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Tông một tên hợp thể kỳ tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử đừng chạy, mọi người mau đuổi theo, chính là tên tiểu tử kia. Trong lòng hoảng hốt, Phong giật lập tức triển khai huyết độn điên cuồng trốn chuỗi, phía sau lập tức xuất hiện mấy chục đạo thần thức mạnh mẽ đã tập trung vào chính mình, kém nhất đều là hợp thể bên trong kỳ. Phong giật liền buồn bực rồi, chính mình rõ ràng cải biến khí tức cùng hình dạng chả như nào đây bị người cho nhận ra, kỳ thực này không quái Phong giật, mà là cái kia nhận ra Phong giật người có một loại đặc thù bản lĩnh, hắn nhận thức không phải chỉ cần phải dựa vào thần thức. Còn có một cái có thể khôi phục bất kỳ thay đổi nào hình dạng người bản mạo pháp bảo, cho nên mới phải phát hiện Phong giật. Phía sau tu sĩ càng đuổi càng gần, Phong giật bất đắc dĩ, chỉ có thể triển khai cường linh thuật, để tu vi của chính mình tăng vọt, ở huyết độn dưới trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất. Lập tức truyền lệnh xuống, hết thảy tông môn đuổi theo cho ta giết Phong giật, chỉ cần có thể chém giết hắn. Hỗn Nguyên Tông đều sẽ trả bất cứ giá nào. Rất nhanh, mười mấy tên hợp thể kỳ tu sĩ tất cả tự rời đi, ước chừng qua nửa canh giờ, Phong giật thân ảnh của mới xuất hiện lần nữa, nguyên lai hắn ở đây trốn chuối một khoảng cách sau khi trốn vào Hỗn Độn Châu bên trong. Ngu ngốc, chỉ muốn các ngươi không cùng nhau tới một người lão tử giết một người, đến một đôi, lão tử diệt các ngươi một đôi. Phong giật liếc mắt nhìn chu vi, lần thứ hai lựa chọn thí luyện nơi chạy như điên, có câu nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nếu chính mình đã trở thành chuột chạy qua đường, sao không ở U Minh Chi tăng cao tu vi thuận tiện tăng lên kim lân phệ hồn phiên uy lực. Rất thuận lợi liền tiến vào thí luyện nơi, chưa tới một canh giờ liền đi tới U Minh nơi lối vào, khi lại một lần nữa đi xuống thời điểm, Phong giật phát hiện U Minh nơi lại cũng phát sinh ra biến hóa, rõ ràng nhất chính là chiều sâu. Trước U Minh nơi chiều sâu đủ có mấy chục vạn trượng, mà bây giờ lại có tới trăm vạn trượng, hơn nữa U Minh nơi hàn ý càng thêm nồng nặc, coi như là nắm giữ con rắn nhỏ. Phong giật cũng có thể cảm giác được một hơi khí lạnh. Cứ như vậy, Phong giật khi tiến vào U Minh nơi sau khi, lập tức lựa chọn một cái chỗ an toàn tiến nhập Hỗn Độn Châu bắt đầu tu luyện, đi cùng với hắn còn có Long Ô Lê. Thời gian quy tắc nơi, Phong giật đem thời gian tốc độ chảy điều chỉnh gấp 10 lần, bên trong quá khứ 10 ngày, bên ngoài mới 1 ngày mà thôi. Long Ô Lê không có hỏi dò Phong giật vì sao lại có một nơi như vậy. Tuy rằng trong lòng ước ao, thế nhưng Long Ô Lê nhưng không có tâm lên tham niệm. Đảo mắt chính là một năm này đi qua, Phong giật từ Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, tăng lên tới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, chỉ cần đang cố gắng một bước, hắn là có thể đạt đến Anh biến kỳ rồi. Nhưng là Phong giật sẽ để cho mình tiến vào Anh biến kỳ đồng nhất cái hệ thống tu luyện căn bản không tồn tại cảnh giới sao? Vì lẽ đó Phong giật rõ ràng có thể đột phá, cũng không có đột phá, ở đạt đến Nguyên Anh kỳ đại viên mãn sau khi, Phong giật bắt đầu nghiên cứu lên khôi lỗi thuật. Khi Hỗn Độn Châu bên trong ước chừng qua 100 năm, Phong giật lúc này mới thở ra một hơi thật dài, chấn thiên khôi lỗi thuật hắn đã coi như là nhập môn, có thể chế tác đơn giản một chút con rối. Những này bị chế ra con rối tuy chỉ có chút cơ kỳ, lại làm cho Phong giật mừng rỡ không thôi, dù sao đây là một tốt bắt đầu. Tại đây bách trong năm, Phong giật tổng cộng đi ra 10 lần, mặc dù mình có thể ở đây vô kỳ hạn đợi, thế nhưng Long Ô Lê không được, bên ngoài thời gian cách mỗi một năm. Hắn liền cần đi ra ngoài một lần ở trở về, đợi được hắn lúc nào không cần ra ra vào vào Hỗn Độn Châu thời điểm, Phong giật Hỗn Độn Châu chính là đại viên mãn. Trăm năm rồi cũng nên đi ra rồi, chính là không biết ở Đông Nguyên tinh vực có thể không trực tiếp đột phá đến hợp thể kỳ.